Thời gian quay trở lại hơn 10 ngày trước, một vị thanh niên thánh nhân và một tiểu công chúa yêu tộc cùng nhau xâm nhập vào yêu vực, đến một vùng đất cấm thần bí. Dã lĩnh, thanh niên thánh nhân đầy vẻ buồn bực cùng với công chúa nhút nhát, bước đi không mục đích xuyên qua bóng tối, qua những khu vực đầy đá lởm chởm, tiến về một cái hố sâu, nơi dẫn vào thành dưới lòng đất. Họ đi vào trong thông đạo của thành dưới đất. Tại nơi lạnh lẽo và tối tăm của vách đá, Trần Tiểu Ngư phát hiện một đống di vật bên ngoài tổ yêu đồ. Cố Bạch Thủy không hiểu, nên nhờ tiểu công chúa yêu tộc phiên dịch giúp. Trên vách tường là những ghi chép về lịch sử yêu tộc bất tử tiên. Câu chuyện bắt đầu từ sự hồi sinh của Mù Nát và cuộc chiến tranh hắc ám trước đây. Cố Bạch Thủy lặng lẽ nghe, không hề tỏ ra một chút cảm xúc nào. Từ đầu đến cuối, hắn không biểu lộ bất kỳ sự khác biệt nào. Hắn giống như một người khách lạ trong một cuộc hành trình, chỉ duy trì sự tò mò và tìm hiểu về câu chuyện cổ xưa không hề liên quan đến mình. Nhưng sự thật không phải vậy. Cố Bạch Thủy từng bước đi trong thông đạo tối tăm và quanh co, đôi mắt thâm sâu không nói gì, nhưng lại muốn biết rất nhiều điều. Ví dụ như những tác giả của những ghi chép tổ yêu đồ thần bí này thực chất là những sử gia lớn của yêu tộc, là một người đến từ nhân cảnh, một nguyên thiên sư, và cũng chính là sư phụ của hắn. Tuy nhiên, còn rất nhiều điều mà Cố Bạch Thủy không nói ra. Sự im lặng, những ghi chép khắc trên vách đá của tổ yêu đồ thực ra là lời nói dối của một lão nhân tự mình dựng lên. Câu chuyện về nửa lịch sử yêu tộc này thật ra đều là giả. Đúng vậy, từ khi vào dã lĩnh, Cố Bạch Thủy đã biết rằng phần lịch sử yêu tộc này là giả. Nguyên nhân rất đơn giản, khi không có ai trải qua những sự kiện đó, câu chuyện được dựng lên không thể nào chứng minh được, và cũng không có bất kỳ sơ hở nào để phát hiện. Nhưng người nghe câu chuyện chính là Cố Bạch Thủy. Hắn nheo mắt, từ câu chuyện này đã phát hiện ra một sơ hở chí mạng, một vết rách nhỏ khiến cho những lời nói dối và câu chuyện đó hoàn toàn sụp đổ. Câu chuyện nói rằng Mục Nát chết dưới tay bất tử tiên, sau đó bóng tối tạm lắng, bình minh bắt đầu xuất hiện. Câu chuyện cũng nói sau khi bất tử tiên ngã xuống, Trường Sinh chứng đạo thánh đế, hóa thân thành thanh ngư, cắt đứt truyền thừa của Mục Nát. Tuy nhiên có một vấn đề, nếu như Mục Nát đã chết dưới tay bất tử tiên và sau đó là thời đại của Trường Sinh đại đế, thì trình tự thời gian phải là Mục Nát a bất tử tiên ở Trường Sinh. Nhưng ai còn nhớ rằng đại sư huynh trước kia đã chết như thế nào? Đại sư huynh Tử Vi đại đế là một nhân vật cùng thời với Trường Sinh đại đế. Hắn chết dưới tay Hồng Mào, bị Mục Nát đế binh cắn chết ngay trên thần tọa của mình. Nhưng lúc đó Mục Nát không phải đã chết từ lâu rồi sao? Mục Nát Hồng Mào đế binh sao lại đột ngột xuất hiện trở lại và cắn chết một đại đế già yếu? Ai mới là người đứng sau thao túng những sự kiện này với lão Hồng Mào? Là ai đã giấu đi đế binh Mục Nát của đại đế? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới nhận ra một vấn đề. Đại sư huynh đời trước đã chết trong miệng Hồng Mào. Chuyện này là nhị sư huynh vất vả điều tra và tìm ra được bí ẩn cổ xưa. Ngoài người trong quốc gia không ai biết được. Cho nên nếu sau khi Tử Vi đại đế chết có người thay thần nhặt xác rồi che giấu chuyện này, thì tất nhiên sẽ không để lộ bất cứ sơ hở nào. Điều trùng hợp là người thay Tử Vi đại đế nhặt xác và giao cho Cố Bạch Thủy lão Hồng Mào chính là cùng một người. Người đó chính là tác giả của bích họa, cũng là sư phó của hắn. Câu chuyện này không thể lừa được đại sư huynh, hắn chỉ cần một chút là có thể nhìn thấu. Cố Bạch Thủy cười khi đứng trước vách đá lão Hồng Long. Sư phó đã viết câu chuyện, nhưng viết nửa chừng thì đã nhận ra vấn đề, vì vậy câu chuyện đã bị bỏ dở. Đây cũng phù hợp với tính cách của ông ta, khắc bức tranh tổ yêu đồ đến nửa chừng rồi bỏ lại. Vì vậy, dưới lòng đất sâu nhất trên vách đá chỉ có một kết thúc thô ráp và một đống lớn những mảnh vụn của nhật ký thí nghiệm. Cố Bạch Thủy đánh giá câu chuyện của Dã Lĩnh là chỉ có thể lừa được nhị sư huynh và tiểu sư muội một chút mà thôi. Sau đó, hắn lại vạch trần tên tiểu sư muội, bởi vì tiểu sư muội có mẹ họ Lô, cái họ rất bình thường nhưng cũng đầy sự đe dọa. Tại Dã Lĩnh, Cố Bạch Thủy nhìn thấy một cây. Tại Thánh Yêu Thành, Cố Bạch Thủy lại nhìn thấy một cây nữa. Sư phó đúng là rất thích cây, ngay cả phần mộ của mình cũng chọn xây tại một góc dưới cây già trong khu vực cấm trên núi. Cố Bạch Thủy cảm thấy người già thường thích sự yên tĩnh, không có gì phải vội vàng sau đó. Cố Bạch Thủy nghĩ, bất tử tiên cũng có thể chính là sư phó, vì Mục Nát chết đi quá dễ dàng. Một con cá già sống hơn 10 vạn năm sao lại có thể chết một cách im lặng dưới tay một vị tân đế? Một lão quái vật tính toán mưu đồ âm mưu sao lại có thể ngủ quên vào thời điểm quan trọng để cho người mới đến giết mình? Mục Nát ngủ say như vậy liệu có quá trùng hợp và đột ngột không? Và cái người gác đêm ở tiên môn, người ngủ say cuối cùng trước sương mù Trường Hà, có thật sự là Mục Nát không? Ban đầu đúng là vậy, nhưng sau này lại biến thành hình dáng của lão Hồng Mao. Đối với tất cả ghi chép về chiến tranh hắc ám, không có ai biết được Mục Nát thực sự trông như thế nào. Thần vẫn luôn giấu mình sau bóng tối hắc ám, không hề để lộ diện mạo. Sau chiến tranh hắc ám, người dẫn đầu đội quân Hồng Mao đối kháng Thự Quang Liên Minh chính là lão Hồng Mao, và cũng là lão Hồng Mao tham gia trận chiến ngoài không gian với bất tử tiên. Mục Nát tất nhiên không thể để đế binh của mình xuất hiện, vì chỉ có thần đế binh mới có thể diễn kịch. Trong khi đó, Bất Tử Tiên, một sinh linh hoàn mỹ mang thân thể côn bằng, chính là sư phó đã tạo ra thân thể thứ hai cho Cố Bạch Thủy. Thần ghét bỏ thân thể già nua của mình, vì vậy tự tay tạo ra một sinh vật hoàn hảo chưa từng xuất hiện trong dòng sông lịch sử. Nếu đem một vị đại đế khác luyện thành đế binh, sẽ có thể đạt được trường sinh. Câu nói này khiến người ta chấn động, cũng chính là lời sư phụ từng nói, đời thứ nhất mục nát là vì mưu cầu, trường sinh. Suốt hơn 10 vạn năm, trở thành một lão quái vật lạnh lùng và đáng sợ. Đời thứ hai, Bất Tử Tiên, là lúc có được trường sinh. Thật sự, thân thể hoàn hảo và có thể du hành giữa nhân thế. Đời thứ ba, trường sinh, sống hơn 20 vạn năm, trải qua trần ai vạn nẻo, cuối cùng biến thành một lão đầu tử lười biếng ẩn mình trong núi. Nếu một người thật sự có được trường sinh, thỏa mãn được những ham muốn cuối cùng của sinh linh, vậy họ sẽ trở thành gì? Chắc hẳn họ sẽ giống như lão đầu tử kia, sống nửa chết nửa sống, lười nhác và vô tri. Vậy làm sao có thể tìm ra trường sinh? Tiểu sư muội là hậu duệ của sư phó, Trần Tiểu Ngư có khác gì đâu, yêu vực, yêu tộc, thánh yêu thành, thực chất đều là sản phẩm của sư phó. Cơ Nhử sẽ không làm hại Trần Tiểu Ngư, vì về cơ bản, họ không hề có chút quan hệ huyết thống hay tỉ muội gì. Bất Tử Tiên mộ là nơi chỉ dành cho người thừa kế môn phái. Cơ Nhứ nói những thứ đó là của nàng, thực ra cũng không có gì sai cả. Lão yêu tổ sau khi biết được điều gì, hiểu rõ ý nghĩa của cái lúc trong họ nên mới cho phép Cơ Nhứ vào đế mộ, mang đi những thứ của nàng. Dù xét về cảnh giới thực lực hay kế hoạch tính toán, lão thi không có lý do gì để bỏ rơi Cố Bạch Thủy và lại chọn đứng về phía Cơ Nhứ. Nhưng khi Cố Bạch Thủy nghe thấy lão thi nhắc đến họ, Lư... hắn lập tức hiểu ra rằng lão thi thật sự sợ hãi. Sợ cái gì? Người đó đã sống quá lâu rồi. Nhị sư huynh đã du hành khắp các bí cảnh, tìm kiếm những bí mật cổ xưa. Tô Tân Niên so với bất kỳ ai khác đều muốn biết chân tướng của mục nát. Có thể nói, nhị sư huynh sợ hãi mục nát, cũng sợ sư phó. Đại sư huynh, sau khi sư phó chết, rời khỏi đại đế cấm khu, chọn ở giao trì để phá cảnh chuẩn đế. Nhưng tại sao hắn phải lén lút độ kiếp? Hắn đang trốn tránh cái gì? Hoặc có thể hỏi, đại sư huynh cũng đang sợ cái gì? Những vấn đề này thực sự rất thú vị. Cố Bạch Thủy dựa vào cửa mộ của Bất Tử Tiên mộ, ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa, nơi bóng tối dày đặc. Hắn suy nghĩ một hồi rồi lẩm bẩm nói, dù sao thì là sư phó, ta không sợ người đâu. Bởi vì ta hiểu rõ ngài, và ngài thực sự có chút điên rồi. Cố Bạch Thủy khẽ cười một cái, ánh mắt trở nên quái dị và kỳ lạ. Ta chính là đệ tử mà ngài tự tay dạy dỗ, ta hiểu ngài nhiều hơn cả đại sư huynh và nhị sư huynh. Ta biết sư phó họ Lô, ta biết ngài thích cây cối và kinh Phật, ta biết ngài tôn kính thần tú, nhưng không thích thần tú, ta cũng biết ngài cho ta chiếc gương này cuối cùng là có ý gì. Từ khi còn ở Trường An Thành, ta đã biết sư phó ngài, rốt cuộc là ai. Thế hệ này người thủ mộ nhất mạch có 4 đệ tử, 3 sư huynh và 1 tiểu sư muội. Đại sư huynh Trương Cư chính là Tử Vi đại đế chuyển thế trùng tu. Hắn thực sự sống lại trong kiếp sống thứ hai, trải qua những bí ẩn của thời đại thượng cổ và những kiếp nạn. Vì vậy, sau khi sư phó qua đời, đại sư huynh đã không quay lại khu cấm trên núi nữa. Cố Bạch Thủy đôi khi cũng tự hỏi, liệu vị đại sư huynh ít nói này có phải đã sớm đoán ra điều gì? Có thể hắn chính là người đầu tiên nhận ra mối quan hệ mơ hồ giữa mục nát và sư phó. Vì vậy, dù đại sư huynh có sống lại trong kiếp thứ hai, nhưng khi đối diện với vị lão đầu luôn cười tủm tỉm của sư phó, hắn vẫn cảm thấy một sự tuyệt vọng mơ hồ, không biết phải sợ hãi hay không, nhưng ít nhất không phải là tuyệt vọng. Vì thế, đại sư huynh đã rời đi khỏi khu cấm, chỉ một mình. Khác với đại sư huynh, nhị sư huynh Tô Tân Niên là một người không màng đến điều gì, sống tự do và phóng khoáng. Hắn làm việc không câu nệ, ít khi suy nghĩ về hậu quả. Sau khi xuống núi, nhị sư huynh đi lang thang trong các cổ bí cảnh xa xôi, tìm kiếm bảo vật, khai quật mộ phần và những bí ẩn được chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Mục nát, thần tú, địa phủ, đồng châu. Nhị sư huynh giống như một kẻ vô tư, lật lại những trang sử cũ và tìm kiếm các di vật lịch sử của thế giới này. Điều hắn quan tâm nhất, cũng là điều mà hắn tò mò nhất, chính là đại đế mục nát, người bị che đậy và bôi đen trong sử sách. Nhị sư huynh đã tìm kiếm rất nhiều vật liên quan đến mục nát, nhưng cuối cùng, bước chân của hắn dừng lại tại một khu vực xích thổ trì xâm, nhìn về phía sâu thẳm của yêu vực. Nhị sư huynh cuối cùng không đủ dũng khí để bước vào trong đó. Cố Bạch Thủy cảm thấy... lúc đó nhị sư huynh cũng đã mơ hồ cảm nhận được một nỗi sợ hãi rùng rợn. Vì vậy, Tô Tân Niên không xâm nhập vào khu đất đó mà chọn trở về nhân cảnh, đến Trường An, để dùng một phương pháp khác xác minh những phỏng đoán của mình. Đại sư huynh đã đoán được, còn nhị sư huynh thì không chắc chắn. Cả hai người những nhân vật sáng chói trong lịch sử nhân tộc gần ngàn năm qua, dù là thánh nhân vương hay chuẩn đế, đối với phỏng đoán về sư phó, họ vẫn giữ im lặng và không bộc lộ cảm xúc. Nhưng thường nói, trong ba sư huynh đệ, chắc chắn sẽ có một người khác biệt. Còn tiểu sư đệ của họ chính là Cố Bạch Thủy. Hắn là một thiếu niên sống yên tĩnh trong núi, suốt nửa đời chỉ tu hành và không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Một người đơn thuần, ít nhất là cho đến trước khi xuống núi, khi mà hai sư huynh và sư muội của hắn đều có những suy nghĩ giống nhau, dù ít hay nhiều. Cố Bạch Thủy nhớ lại một buổi tối, khi hắn bị một chiếc đỉnh lớn màu tím đuổi khỏi núi, không có dấu hiệu trước, cũng không kịp chuẩn bị. Lúc rời đi, trời còn đánh sấm. Khi đó, Cố Bạch Thủy chỉ là một tu sĩ tiên đài cảnh, sống một đời thật thà và chỉ tu hành trong núi, không màng đến những sự kiện bên ngoài. Không biết hồng mao, cũng không biết tay ách. Cố Bạch Thủy chỉ có thể hiểu rõ người xuyên Việt, mà chỉ có nhị sư huynh đáng ghét, luôn dài dòng mà thôi. Người xuyên Việt hẳn là rất hiếm, như một loại sinh vật kỳ lạ giấu đầu lộ đuôi. Giống như nhị sư huynh phách lối như vậy, tuyệt đối là ví dụ độc nhất vô nhị. Sâu trong lòng mình nghĩ đơn giản này, Cố Bạch Thủy bắt đầu nhập thế. Sau đó tiểu sư đệ trẻ tuổi, trong một đêm mưa tại Lạc Dương, đã nhìn thấy thế giới thật sự, một thế giới đầy ác ý. Trong đêm tối của lão thánh, những con quái vật hồng mao khủng khiếp bất tường lần lượt xuất hiện, tàn phá tinh thần và linh hồn của Cố Bạch Thủy. Để nói về hai sư huynh, tiểu sư đệ đã rời khỏi điểm xuất phát, tiến vào tân thủ thôn trang đầu tiên và ngay lập tức gặp phải hơn 100 boss lớn từ khắp đại lục tụ hội. Cố Bạch Thủy rất thảm, với tâm thái của một du khách, hắn cắm đầu vào luyện ngục độ khó. Cũng chính vào lúc đó, tâm trạng của bá đệ tử trong dòng dõi thủ mộ đã có sự biến chuyển. Nguyên lai là chơi như vậy. Sau đêm mưa tại Lạc Dương, Tô Tân Niên đã tìm thấy tiểu sư đệ trong một ngôi miếu đổ nát. Thân hình rách dưới, hắn nhìn thấy trong bóng tối rừng rậm một con lão hồng mao và nhận ra đó là Mục Nát Đế Binh. Trong lòng, hắn lập tức có một kế hoạch mới. Hắn muốn thăm dò tiểu sư đệ, xem rốt cuộc tiểu sư đệ có liên quan đến Mục Nát hay không. Nếu không phải tiểu sư đệ nói, thì rất có thể người đó chính là sư phó. Ngoài trường An Thành, bên đường, Tô Tân Niên bắt đầu cuộc dò xét đầu tiên. Trong lúc lơ đãng, hắn nhắc đến một cái tên rất lâu trước đây. Và đó chính là điểm bắt đầu của tất cả mọi chuyện. Sư đệ, người đã nghe nói qua Thần Tú Đại Đế chưa? Thần Tú. Tiểu sư đệ trên con đường ven đường chậm rãi dừng bước, thân thể bỗng nhiên đứng im tại chỗ. Cố Bạch Thủy im lặng, trong ánh mắt sâu thẳm có một tia kinh dị mờ mịt. Tô Tân Niên không biết rằng vào khoảnh khắc ấy, tiểu sư đệ đang nghĩ đến điều gì. Thực ra từ lúc đó, mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi, mơ mơ màng màng. Thật ra vẫn luôn là nhị sư huynh. Trong phủ Cố gia, Tô Tân Niên và đám xương khô chơi đùa quên cả trời đất. Cố Bạch Thủy ở một viện khác, khắc những khối mộc điêu, trong lòng lại hoàn toàn nghĩ về những điều khác. Một suy đoán quá mức phá vỡ, quá mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vượt qua con đường thành thánh của chính mình. Nhưng Cố Bạch Thủy có một dự cảm rằng có thể những phỏng đoán của mình là đúng, có thể trong lịch sử rất nhiều điều chỉ là giả. Để chứng thực ý nghĩ này, hắn cần phải gặp Thần Tú. Ít nhất, hắn cần phải hiểu rõ lại bộ phận lịch sử cuộc đời của Thần Tú Đại Đế. Rất may mắn, nhị sư huynh đã điều tra kỹ lưỡng tất cả mọi chuyện. Hắn đã giảng cho Cố Bạch Thủy rất nhiều câu chuyện về Thần Tú và dẫn dắt hắn đến lão hồng mao, mang theo Cố Bạch Thủy đi vào đêm tối của thành Thần Tú đạo trường. Trường An Thành vào ban đêm, bà, người lần lượt đi vào. Tô Tân Niên và lão hồng mao đi phía trước, một người tìm kiếm Thần Tú đế mộ, một người lặng lẽ quay lại nơi cũ. Cố Bạch Thủy cầm hư kình đi theo phía sau, hắn không tìm sư huynh mà chọn một khu vực khác trong thành Trường An. Dọc theo hai bên đường phố Trường An có rất nhiều phòng bị phong bế. Cố Bạch Thủy tìm từ những căn phòng ấy, tìm thấy những cỗ hồng mao và thi thể người xuyên Việt, từ đó xác nhận mối ân oán giữa Mục Nát và Thần Tú. Những mảnh vỡ nhỏ của lịch sử dần dần hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Khi không ai biết được trong thành Trường An, Cố Bạch Thủy dần dần hiểu rõ mọi thứ. Sư phó, có lẽ chính là Mục Nát, đúng vậy. Cố Bạch Thủy chưa bao giờ nghi ngờ thân phận của mình. Hắn không hề sợ hãi mình là một người chuyển thế từ Mục Nát, bởi vì hắn hiểu lão đầu tử trên núi kia chính là Mục Nát chân chính. Lịch sử mơ hồ dần dần biến mất và đôi mắt trong suốt của người trẻ tuổi trở nên tĩnh lặng như nước. Khi đó, Tô Tân Niên còn đang giảng co với một bộ Phật thi, quên hết mọi thứ xung quanh. Nhị sư huynh, người bảo vệ mộ, không thể ngờ rằng mình đã tìm kiếm suốt bao năm để đào sới ra bí mật Mục Nát, nhưng lại bị tiểu sư đệ như Cố Bạch Thủy một cách rõ ràng và dễ hiểu. Những bí mật sâu thẳm nhất của dòng sông lịch sử này lại bị hắn giải thích dễ dàng. Từ dưới núi đến lúc này chỉ là thời gian một đêm. Cố Bạch Thủy đã suy đoán được rất nhiều thứ, nhiều hơn so với tất cả những gì mọi người tưởng tượng. Tô Tân Niên thua cuộc, bị tiểu sư đệ lừa một ván cờ. Cố Bạch Thủy đã thiêu rụi hơn nửa thành Trường An trong một đêm, phá vỡ cảnh giới thánh nhân, chiến thắng trong ván cờ. Nhưng thực ra, khi Cố Bạch Thủy ngồi trên thành Trường An, nhìn vào những luồng nhân quả chuyển nhập vào thể nội của các thánh nhân, hắn không nghĩ đến những thứ loạn thất bát tao của ván cờ giữa nhị sư huynh và hồng mao. Hắn nghĩ đến sư phó họ Lô. Sư phó thích Phật kinh, giỏi giảng Phật pháp, tôn trọng Thần Tú, quen thuộc với Thần Tú nhưng lại không thật sự thích Thần Tú. Điều quan trọng hơn là lão đầu tử ấy thích trồng cây và sau khi chết đã được chôn dưới một cây giả. Cố Bạch Thủy suy đoán cây ấy hẳn là cây bồ đề. Cuối cùng, thần còn đưa cho Cố Bạch Thủy một chiếc gương, là đế binh của thần Tú Cực Đạo. Một mặt của chiếc gương gọi là gương sáng, gương sáng. Cố Bạch Thủy khẽ cười, nụ cười chua xót và bất đắc dĩ. Với vô vàn manh mối chồng chất cùng nhau, hắn không thể tìm ra một khả năng khác để thuyết phục mình. Khi Cố Bạch Thủy rời khỏi thành Trường An, bước trên con đường, hắn cảm thấy vừa buồn bã vừa hoang mang. Nhị sư huynh sao lại mãi không thể hiểu ra được? Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn vào bầu trời đêm nặng chiếu, ánh trăng sáng chiếu xuống, trong lòng hắn nhớ lại khuôn mặt của một lão nhân cười tủm tỉm. Bồ đề vốn không phải cây, gương sáng cũng không phải đài. Ban đầu không có gì cả, làm sao có thể sinh ra bụi bặm? Sư phó, từ rất lâu trước đây, cũng đã từng là một hòa thượng. Sư phó và thần Tú thực ra là cùng một nhóm sư huynh đệ trong chùa miếu. Nếu phải nói chính xác hơn, hơn 200.000 năm trước, Mục Nát và thần Tú thực sự là sư huynh và sư đệ. Trước khi thần Tú chứng đạo thành đế tôn, hắn vẫn luôn lấy tên là thần Tú. Thần sinh ra vào thời Thịnh Đường, họ Lý, gia đình không có nền tảng kinh sử, nhưng lại rất thông minh và học rộng biết nhiều. Thần Tú từ nhỏ đã thể hiện tài năng vượt trội, có căn cơ Phật tính, tính tình trầm ổn, ôn hòa và hiền lành. Hắn tu hành theo chính thống Phật kinh, căn cơ sâu rộng, ngộ tính siêu quần. Nếu nói về tư chất tu hành, có thể tu đạo Phật song hành, lại tu hành đến đại đế cảnh giới siêu thoát, quả thực không cần phải dùng nhiều lời để khen ngợi. Khiêm tốn mà nói, thần Tú có thể nói là người đứng đầu, không khoa trương chút nào. Trong phương diện tu hành, thần Nông đế tử và Hiên Viên đế tử cũng không thể sánh kịp thần Tú đế tôn. Tuy nhiên thời trẻ của thần Tú, tên Mục Nát vẫn chưa xuất hiện. Thực tế, điều đáng nói là thần Tú không phải là người duy nhất xuất sắc. Hắn còn có một sư đệ, xuất thân từ gia đình nghèo khó, nhưng lại càng nổi bật hơn thần Tú. Đó là Tuệ Năng. Tuệ Năng là pháp hiệu mà Mục Nát đã dùng khi xuất thế. Tuệ Năng có thân thế thê thảm và nghèo khó hơn thần Tú rất nhiều. Theo các sách cổ ghi lại, Tuệ Năng mất cha khi 13 tuổi, lớn lên trong nghèo khó, phải kiếm sống bằng cách bán củi để nuôi mẹ. Sau này hắn gia nhập Phật môn và thể hiện ngộ tính siêu phàm và tuệ căn xuất chúng. Mặc dù không có nhiều tài liệu kinh điển như thần Tú để tích lũy, tu hành của Tuệ Năng lại lệch khỏi con đường chính thống. Nhưng kỳ lạ thay, trong một số thời điểm, hắn lại vượt qua thần Tú một bậc. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất là cuộc tranh luận về thi kệ giữa thần Tú và Tuệ Năng. Thần Tú đã làm một kệ, thân là bồ đề cây, tâm như minh kính đài, lúc nào cũng cần lau, chớ làm gây bụi bặm. Hắn giải thích, tu thân như bồ đề cây, tâm cảnh phải giống như tấm gương sáng, lúc nào cũng phải lau sạch tâm trí, không để bụi bặm che chắn, giữ cho quang minh bản tính không bị nhiễm. Trong khi đó, Tuệ Năng làm kệ đối lại, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Hắn giải thích, bồ đề chính là trí tuệ vốn có của ta, gương sáng là tâm thanh tĩnh của mỗi người. Nếu tâm đã thanh tĩnh từ ban đầu thì làm sao có thể để bụi bặm xâm nhập được. Cuộc tranh luận này nhìn qua dường như Tuệ Năng cao hơn một bậc và nhận được sự khen ngợi từ các chùa chiền. Tuy nhiên, có lẽ vì câu nói cây mọc cao hơn rừng, gió sẽ thổi bật rễ, đi cao hơn người sẽ không được lòng người, mà lần làm kệ này lại đem đến cho Tuệ Năng những rắc rối không mong muốn. Lúc đó, trong Phật giáo, các chùa chiền tranh giành quyền lực rất gay gắt. Tuệ Năng là một người xuất thân từ ngoại đạo, tự nhiên bị xa lánh và gặp phải nhiều tai họa. Cuối cùng, hắn phải ẩn mình trong một khu rừng sâu, sống cuộc đời ẩn dật suốt 15 năm. Cũng chính vì lý do này, dù là cùng một đôi sư huynh đệ, nhưng thần Tú và Tuệ Năng lại đi đến hai con đường hoàn toàn khác biệt. Thần Tú xuất thân từ một thị tộc, và có truyền thuyết cho rằng ông có mối quan hệ bí ẩn với Hoàng thất Thịnh Đường. Dù sao, thần Tú họ Lý, và sau này ông với Đường Đế trở thành bạn tri kỷ lâu năm, người đời thường phỏng đoán về vị đế tôn Phật giáo này cũng là chuyện bình thường. Thần Tú vào miếu đường, Tuệ Năng về núi tu hành. Sau nhiều năm khi rời xa Trường An, ở những nơi hẻo lánh, sẽ thấy một lão tăng mặc áo vải, đi chân đất, hành tẩu trong hoang dã, lặng lẽ dưới tinh không, ông giảng đạo, tụng kinh, tu hành. Dần dần, Tuệ Năng không chỉ là một tăng nhân thuần túy, mà còn tu luyện cả đạo, Phật, cổ và tâm, học hỏi tất cả các trường phái. Ông đã tạo ra một con đường tu hành độc nhất vô nhị, vượt lên thế giới. Tuy nhiên, tất cả những câu chuyện này đều là do Cố Bạch Thủy tự suy diễn. Hắn mới chỉ sống nửa con giáp, còn quá trẻ, làm sao có thể hiểu được lịch sử hơn 200.000 năm trước. Trong các cổ tịch, mô tả về Tuệ Năng sau này thực ra chỉ có vài câu ngắn gọn: rời xa chợ búa, trải rộng đạo Phật, Trường An Đường Đế gọi đến, nhưng ông ta vì bệnh cũ không thể phục chiếu. Sau đó ông chết bệnh, không có tin tức. Nói một cách đơn giản, Tuệ Năng không quay lại Trường An, chết vì bệnh, hoặc có thể nói lại Trường An, chết vì bệnh, hoặc có thể nói là mất tích. Người có thể cùng thần Tú Đế Tôn và Tuệ Năng Đại Sư lại đột ngột qua đời, biến mất trong dòng sông lịch sử. Nhưng Cố Bạch Thủy không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì Tuệ Năng là sư phó, nhưng sư phó cũng không chỉ là Tuệ Năng. Dù là Tuệ Năng hay Mục Nát, những thân phận này chỉ là một phần trong cuộc đời dài của sư phó, với thiên tư và tính cách của thần tú. Dù là Phật hay yêu hay quỷ, sư phó đều có thể đạt đến đỉnh cao, cầu trường sinh, và cuối cùng hóa thành Mục Nát. Do đó, sau này khi thần tú đế tôn tuổi già, một bóng đen hắc ám trở lại Trường An, hóa thân mơ hồ kéo thần tú vào vô gian địa ngục và luyện thi thành đế khí. Quan hệ giữa các sư huynh đệ hẳn là cũng không tốt đẹp gì. Cố Bạch Thủy có thể đoán ra được những sự kiện cuối cùng xảy ra, nhưng điều duy nhất hắn không thể hiểu là khi sư phó hóa thân thành Mục Nát, ông đã trải qua những gì, phát hiện điều gì và làm gì. Hơn 200.000 năm chưa từng có đại đế thần minh nào Mục Nát, bất tử, trường sinh. Một người hóa ba thân, lừa dối thiên đạo, vặn vẹo lịch sử, cuối cùng có thể đạt được trường sinh. Lão nhân đó trong dòng sông lịch sử là đỉnh cao của núi non, cũng là bóng tối dài nhất. Sư phó trong suốt cuộc đời này có bốn đồ đệ: đại sư huynh, nhị sư huynh và chính mình. Đối với sư phó thì có ý nghĩa gì? Khi một bí ẩn khổng lồ được giải mã, Cố Bạch Thủy nhận ra rằng còn nhiều vấn đề khác chờ đợi hắn. Điều này thực sự rất có ý nghĩa. Thế giới này giống như một hốc cây, u ám và tĩnh mịch. Cố Bạch Thủy đứng trước cửa Bất Tử Tiên Mộ, nhìn vào bóng tối và phương xa mịt mù, ánh mắt sáng tối xen lẫn như đang suy nghĩ điều gì đó, trầm mặc không nói. Sư phụ hắn đã qua đời, dứt khoát và đột ngột. Cố Bạch Thủy tự tay chôn sư phụ dưới gốc cây già, cây ấy không biết đã sống bao lâu. Vậy liệu sư phụ có thể từ dưới gốc cây chui ra, nói về hắn ba câu, đồ đệ ngoan, hay không? Câu hỏi này không ai có thể trả lời. Cố Bạch Thủy chính là đang nghĩ đến điều này. Vì vậy, khi hắn đến cổng thành Trường An, không chút do dự đã bỏ qua lời đề nghị của lão Hồng Mao, bảo hắn đi vào cấm khu. Vào cấm khu, điều này chắc chắn không thể nào. Cố Bạch Thủy không phải kẻ ngốc, sẽ không có ai nghĩ rằng hắn sẽ thực sự vào trong núi để đào mộ. Biết đâu trong mộ chẳng có gì, vậy thì trò đùa đó chẳng phải quá lớn sao? Biết đâu trong mộ lại có thứ gì đó, và nó lại cười tủm tỉm nhìn hắn, rồi nói một câu, đồ đệ ngoan. Lúc đó, hắn phải đối phó ra sao? Cố Bạch thì thở dài lắc đầu, cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn bã. Thực ra còn nhiều chuyện hắn chưa nghĩ tới, ví dụ như Hiên Viên Đế Tử và Thần Nông Đế Tử đi đâu rồi, hay như tranh chấp Bất Tử Tiên Mộ ở Thành Yêu Thành, vì sao Cơ Trường Sinh lại không xuất hiện, hay như tại sao tiểu sư muội lại dùng từ cực tiên đỉnh để tấn công hắn. Những vấn đề này thực ra không có gì quan trọng. Sư muội là hậu nhân của sư phó. Cố Bạch Thủy sờ cằm, chậm rãi nhíu mày. Tử cực tiên đỉnh là đế binh của Tử Vi đại đế cực đạo, nhưng không nhất thiết phải luôn nghe theo sư huynh. Trong đại đế cấm khu có rất nhiều đế binh đang ngủ say. Dù chủ nhân của chúng là ai khi còn sống, sau khi bị thu vào đế mộ cấm khu, chúng sẽ nghe theo người chủ quản hiện tại. Cố Bạch Thủy liếc nhìn về phía cánh cửa đế mộ đã hoàn toàn đóng kín. Người nói đúng không? Sư phó. Bốn phía tĩnh lặng, không có ai trả lời. Cố Bạch Thủy dường như không mong đợi có ai trả lời, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt híp lại. Thật ra ta cũng hơi tò mò, sau nhiều năm như vậy, Tử Cực Tiên Đỉnh sẽ nghe theo đại sư huynh hay vẫn nghe theo ngài đây? Nếu như là một người đã chết để tiểu sư muội dùng Tử Cực Tiên Đỉnh đánh ta, thì điều đó cũng có thể giải thích được. Gió lặng, không gian tĩnh lặng. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn vào thế giới u tối mịt mù, yên lặng một lúc lâu rồi đột nhiên nhíu mày nói tiếp. Thánh Yêu Thành này, tiểu sư muội không thể tự mình giải quyết đâu. Không phải vì sư huynh xem thường tiểu sư muội, mà ngay cả nhị sư huynh cũng. Khụ khụ, giọng nói khinh miệt vang lên trong bóng tối sâu thẳm. Cố Bạch Thủy bước đi chậm rãi về phía xa, bóng lưng dần bị bóng tối nặng nề nuốt chửng. Sư phó, ngài thật sự đã chết sao? Lúc nào cũng cảm thấy điều này không nên như thế. Mọi chuyện trong Thánh Yêu Thành cuối cùng cũng kết thúc. Khi Cố Bạch Thủy rời khỏi hốc cây thế giới, Thánh Yêu Thành đã thoát khỏi tai họa tột cùng. Mọi thành viên trong thập thánh hội, những lão thánh đều đã bỏ mạng trong hốc cây vực sâu. Cả tòa thành cây vẫn sừng sững đứng vững giữa thập vạn đại sơn, tán cây thông vươn lên cao, khổng lồ và uy nghi. Tuy nhiên, khi Cố Bạch Thủy vào mật thất tham gia hội nghị, hắn không biết rằng trong Thành Yêu Thành, nhóm lão thánh của thập thánh hội đã tiến hành một cuộc tàn sát đẫm máu và cực kỳ tàn ác. Trong thành, thi thể của trăm vạn yêu tộc rải rác khắp nơi, thi hài chất đống, máu chảy thành biển, cả bầu trời đầy huyết khí và hung thần bao trùm lên cây cổ thụ bất tử của Thánh Yêu Thành, khiến nó dính đầy màu đỏ tươi của máu. Ngàn yêu đổ xuống, vạn yêu chôn vùi. Ban đầu những lão thánh trong thập thánh hội không có ý định để yêu tộc trong Thánh Yêu Thành được sống yên ổn. Kế hoạch của họ là chiếm giữ Thánh Yêu Thành, sau đó thao túng và thống trị toàn bộ yêu vực. Những tiểu yêu trong Thánh Yêu Thành chỉ có thể trở thành nô lệ, sống cuộc đời hèn mọn. Mọi thế hệ sau này của họ đều sẽ trở thành tài sản riêng của các lão thánh, chỉ là những món đồ chơi và nô lệ. Có lẽ một số lão nhân đã nhìn thấu điều này. Những kẻ xuyên qua thế giới này phần lớn không có sự tôn trọng đối với sinh mạng. Họ nhìn những sinh linh nơi đây như thể đang nhìn xuống những thổ dân, vớ với thái độ hờ hững, lạnh nhạt. Điều này giống như một truyền thống, một thói quen mà họ đã gặp ở những thế giới khác mà họ từng đi qua, nơi mà nô lệ và thổ dân, xâm lược và thực dân, phân biệt chủng tộc và sự xâm lấn là những vấn đề không thể tránh khỏi. Cố Bạch Thủy lúc đó không hiểu hết những chuyện này, cũng không có khái niệm gì về chúng. Hắn sinh ra trong một thế giới rộng lớn nơi vạn tộc chung sống, nơi mà sư phó của hắn luôn nói rằng mọi sinh linh đều có quyền tự do và bình đẳng, không có sự phân biệt về cao thấp hay giàu nghèo. Về bản chất mà nói, nhị sư huynh ngươi và con heo thực ra cũng không có khác biệt quá lớn. Cố Bạch Thủy khi ấy trầm mặc, chỉ nhìn vào miếng chân giò heo béo ngậy mà sư phó đang cầm trên tay, với miệng đầy mỡ thơm phức. Hắn không biết phải làm sao, chỉ biết chỉ tay vào miếng thịt heo và hỏi, vậy tại sao lại là người ăn heo, chứ không phải heo ăn người? Lão đầu tử nhai miếng thịt, cười tủm tỉm đáp, giọng nói nhẹ nhàng, êm tai. Trước hết, heo không có khả năng ăn thịt người, nó quá ngu ngốc và yếu đuối. Thứ hai, heo tuy có nhiều tài nguyên quý giá, nhưng nó không có khả năng tự bảo vệ mình. Cuối cùng, mọi sinh linh đều có sự khác biệt về sức mạnh, nhưng không có sự phân biệt về giá trị, giàu nghèo. Lão đầu tử mỉm cười, rồi nói thêm, thực ra, chúng ta đều chỉ là những kẻ dối trá mà thôi. Nói thì dễ, nhưng có thể làm được thật sự không? Mọi người đều nói, người người bình đẳng, nhưng trong lòng mỗi người lại phải nhớ, mạnh được yếu thua. Nếu như làm trái lại hai điều này, người đó sẽ thật sự trở thành một con heo. Cố Bạch Thủy hiểu rõ, nhẹ gật đầu, thật ra, điều này có lý. Mây đen kéo đến, gió lớn thổi lên. Tại thành Yêu Thành, giữa những đám mây trên tán cây, một thanh niên thánh nhân từ trong hốc cây thế giới bước ra. Hắn không đi xuống dưới chân thành, mà đứng tại chỗ giao nhau giữa tán cây và tầng mây, im lặng rất lâu. Dưới chân cây, trong thành máu chảy thành sông, cảnh tượng giống như luyện ngục trần gian. Cố Bạch Thủy nhìn thấy một cô gái thiếu nữ tóc đen đứng trên phố, mặt mày tái nhợt, cắn chặt môi, máu thấm ra. Nàng chưa bao giờ trải qua những chuyện này. Một công chúa vốn vô lo vô nghĩ, được bảo vệ chu đáo, giờ đây chân chính bước vào thế giới khốc liệt, ngập trong núi thây biển máu. Nhưng trái ngược với dự đoán, Trần Tiểu Ngư trưởng thành rất nhanh. Nàng bỏ lại những ngày tháng thơ ngây, giấu kín nỗi đau và yếu đuối, mang theo những người bảo vệ cuối cùng của Thánh Yêu Thành, bước vào cảnh tượng đầy thảm họa. Đại kiếp qua đi, cần phải tái dựng lại. Thanh chi này đầy tử thương, cần một người chủ tâm gánh vác trách nhiệm của lão yêu tổ. Dù nàng còn non nớt, vẫn lạnh lùng và vụng về, nhưng nàng rất cố gắng, nỗ lực thúc giục chính mình. Trần Tiểu Ngư cần thời gian, còn thanh chi này cũng cần thời gian để phục hồi. Không có lão yêu tổ che chở, dưới cây già, yêu tộc không có gì có thể bảo vệ họ khi họ gặp phải thảm họa. Mưa gió sắp đến, cây già đang rung lắc, có nguy cơ đổ sập. Trong cây, hàng ngàn yêu tộc vội vàng làm việc. Trên tán cây, thanh niên thánh nhân trầm mặc nhìn xuống nhân gian, dường như đang suy nghĩ điều gì. Thời gian trôi qua lâu, khi mây đen bao phủ trời Thánh Yêu Thành và mưa to bắt đầu rơi, Cố Bạch Thủy đứng dưới cây dù ngăn mưa gió. Hắn nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng lẩm bẩm, chắc chắn là không thể quay lại núi, dù sao cũng phải tìm cho mình một nơi khác để ở. Cây này thật ra cũng khá, có thể nghỉ ngơi một thời gian, dừng lại một chút. Trong mưa gió có một thánh nhân tiến tới. Cố Bạch Thủy từ trong mưa gió bay đến, không vào thành đang bận rộn xây dựng lại. Hắn xuyên qua những tà huyền không đá trống rỗng, rồi rơi xuống một gò núi ngoài Thánh Yêu Thành. Trên gò núi có mấy người đang đợi hắn, không hoàn toàn là người, mà là các sinh vật của địa phủ, ngưu quỷ xa thân. Lão phán quan đứng trên gò núi, lưng hướng về Cố Bạch Thủy, mắt nhìn về cảnh tượng kỳ lạ dưới chân. Cố Bạch Thủy bước đến sau lưng lão phán quan, ánh mắt di chuyển, cũng thấy mấy thi thể quỷ sai đang di chuyển dưới núi. Ngưu đầu vung tay lên, đem mười mấy bộ thi thể xếp lên không trung, chia thành nhiều phần, thi cốt chồng chất lên nhau. Mặt ngựa hơi thở lạnh lẽo, biến thành màu xanh trắng của băng xương, phủ lên thi thể, tạo thành những tòa băng điếu. Cuối cùng, từ hắc vô thường, tất cả kết thúc. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đếm không xuể những đốm lửa màu đen rơi xuống, biến thành hắc hỏa hồ điệp, hòa vào trong băng điêu, thiêu đốt toàn bộ thi thể thành tro. Chỉ có Bạch Vô Thường đứng im một bên, mặt không biểu cảm, không làm gì cả. Thỉnh thoảng, từ trong những tòa băng điêu, tro bụi bay ra và lướt qua bên cạnh hắn, lập tức biến mất không còn dấu vết. Cho bụi ấy bị lực lượng thánh nhân chấn động, tan biến thành hư vô. Sự kiểm soát của thánh nhân chi lực như vậy càng khẳng định một sự thật. Bạch Vô Thường thực sự mạnh hơn ba vị quỷ sai còn lại không ít. Cố Bạch Thủy nhiên đầu nhìn lại, ngư đầu ném bộ bạch bào thi thể cuối cùng vào đống xác. Đó cũng là thi thể cuối cùng của cơ gia đệ tử đã chết. Đều là những người không có linh hồn, Phật sinh não là ký sinh thể. Cố Bạch Thủy nhìn ngọn lửa đen trong đó, thiêu đốt và vạn vẹo, động đậy giống như sợi nấm chân khuẩn, rồi nói. Lão phán quan nhẹ gật đầu, giọng nói trầm ổn, điềm tĩnh. Những phù không đảo ngoài Thánh Yêu Thành là cơ gia cải tạo, dùng để nuôi trồng bất tử dược vườn hoa. Cơ gia muốn trồng một gốc bất tử dược trên đảo, tham vọng và khẩu vị thật sự không nhỏ. Cố Bạch Thủy ánh mắt lóe lên một tia hiểu ra. Hóa ra, chính vì lý do này mà Thập Thánh Hội có rất nhiều tông phái thánh địa, nhưng chỉ có Cơ Gia lại có nhiều đệ tử bị ký sinh như vậy. Tất cả đều là Cơ Trường Sinh chuẩn bị kỹ càng để mở huyền không đảo, dùng sức lao động và nô bộc để trồng vườn hoa thực vật. Hơn nữa, khi Cố Bạch Thủy đến Thánh Yêu Thành, hắn đã thăm dò qua vài tòa huyền không đảo và phát hiện nơi đó có dấu chân của Cơ Gia đệ tử. Hóa ra mục đích là vậy. Cố Bạch Thủy nghĩ đến đây, lại hỏi: Cơ Gia thật sự đã thu thập nhiều gốc bất tử dược như vậy sao? Lão phán quan nhẹ gật đầu. Cơ Gia có Long Huyết Bất Tử Hoa, Phật Đà Đạo Trường Phật Sinh Não Lá, ngoài ra còn có Phong Gia Bất Tử Dược, Huyền Thanh Tông Bất Tử Dược và Vương Gia một gốc Bất Tử Thảo, tất cả 5 cây. Thật sự là một số lượng rất lớn. Phong Gia và Huyền Thanh Tông, Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, vì hắn chưa từng thấy bóng dáng của mấy cọng bất tử dược kia. Chúng bị Ngô Thiên cắt đứt giữa chừng và đều bị hắn giấu trong túi da rắn của mình. Cố Bạch Thủy nhìn theo ánh mắt của lão phán quan, nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thiên. Hắn đang lặng lẽ chuyển túi da rắn từ bên hông ra phía sau lưng, không hề thay đổi sắc mặt. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi ánh mắt bỗng sáng lên. Ngô Thiên cảm thấy da mặt mình căng thẳng, liếc mắt nhìn về phía tiểu tử kia, trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn. Chỉ có lão phán quan vẫn bình thản, vẻ mặt không hề quan tâm, như thể mọi chuyện không liên quan đến mình. Xong việc, ông phủi tay, rời đi một cách nhẹ nhàng và kín đáo. Tiền bối, ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Ngô Thiên nháy mắt, đôi mắt vốn hẹp càng thu lại như khe núi, bởi vì đôi mắt của Cố Bạch Thủy hơi sáng, khiến cho ánh sáng chiếu và có phần chói mắt. Giao dịch gì? Cố Bạch Thủy ngượng ngùng cười. Nghe nói ngài có rắn trong túi da, còn có vài cọng bất tử dược, ngươi nghe ai nói linh tinh vậy? Ngô Thiên không thay đổi sắc mặt, vẫn giữ vẻ thành thật như không có gì. Bất tử dược là vật cực kỳ chân quý, là truyền thừa từ thánh địa. Ta Ngô Thiên làm sao có phúc phận như thế? Phán quan tiền bối nói, Phong Gia, Phương Gia và Huyền Thanh Tông đều đã bị ngài lấy đi bất tử dược rồi. Cố Bạch Thủy hoàn toàn không bị dọa, chỉ vào chiếc túi da rắn. Là để trong này phải không? Đó là vu oan, là người ta hãm hại ta, phỉ báng ta. Ngô Thiên cứng rắn phủ nhận, giấu chiếc túi da rắn sau lưng, không có ý định lấy ra xem. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, nhưng hắn cũng có cách của mình. Vậy sao? Thế là ta hiểu lầm tiền bối rồi. Ngô Thiên mặt nghiêm, nhẹ gật đầu, đương nhiên rồi. Ta làm sao có bất tử dược? Tiểu tử ngươi sau này đừng nói linh tinh nữa. Cố Bạch Thủy lại khẽ nhích môi, đáp lời. Hắn từ từ cúi đầu, mí mắt hạ xuống, che khuất đôi mắt của mình. Dưới mí mắt, một viên yêu dị đen nhánh bất tử tiên đồng hoàn toàn hiện rõ. Tiên đồng nhấp nhô, nhìn rõ ba viên bất tử dược trong túi da rắn, chúng tỏa ra khí hơi khác biệt, không giống như tử khí. Hai viên lớn, một viên nhỏ, một viên xanh, một viên trắng, còn có chút pha tạp màu đỏ. Cố Bạch Thủy trong lòng hơi động, khí tức từ trong bất tử tiên đồng cũng bắt đầu lặng lẽ tỏa ra, rất khó phát hiện. Ngày sau đó, ba viên bất tử dược trong túi da rắn bắt đầu động đậy. Ta Ngô Thiên đời này chưa bao giờ nói dối. Ngô Thiên vẫn nói tiếp, cứ lắc lắc người. Khi còn bé, có một người mù xem tướng cho ta, nói rằng khuyết điểm lớn nhất của ta chính là không biết nói dối. Nhị sư huynh ngươi là người hiểu rõ ta nhất, ta và hắn thật sự là huynh đệ tốt, luôn thành thật với mọi người. Tiền bối, Ngô Thiên chưa kịp nói xong đã bị Cố Bạch Thủy ngắt lời. Hắn chỉ vào chiếc túi da rắn bên hông Ngô Thiên, sau đó sắc mặt có chút kỳ quái, cười cười. Ngài để bất tử dược trong túi, liệu ta có nên nhanh chóng trốn đi không? Ngô Thiên ngây người, cúi đầu nhìn lại, phát hiện ba rễ cây cùng cành lá từ trong túi da rắn của mình bắt đầu vươn ra. Mấy cọng bất tử dược đột nhiên sống lại, giống như được đánh thức, tự do dang rộng thân thể. Ngô Thiên đầu tiên là ngơ ngác, sau đó sắc mặt biến đổi. Hắn vội vàng mở tay lớn để nhét mấy cọng bất tử dược trở lại vào túi da rắn, vừa làm vừa chửi rủa. Là ai vậy? Ai nhét mấy thứ này vào trong túi của ta? Đây chẳng phải hại ta sao? Cố Bạch Thủy nheo mắt. Đúng là từ đại hán Ngô Thiên nhìn ra một chút tính cách vô sỉ của nhị sư huynh. Nhưng khách quan mà nói, Ngô Thiên vẫn thua xa nhị sư huynh rất nhiều. Nếu như người đang nói chuyện là Tô Tân Niên, hắn nhất định sẽ hiểu ý, cười một tiếng, rồi từ trong tay áo rút ra một thanh kiếm, để ngay cổ đối phương. Sau đó, hắn sẽ chân thành khuyên nhủ. Ngươi nhìn lầm rồi, vừa mới thấy chính là ảo giác. Nơi đó làm gì có bất tử dược? Ngươi có thấy không? Nhớ lại biểu hiện vô sỉ của nhị sư huynh, Cố Bạch Thủy không khỏi thở dài. Ngô Thiên vẫn chưa có được kinh nghiệm, chưa học được tinh túy. Một lúc trầm mặc, Cố Bạch Thủy từ từ giơ tay phải lên, nghiêm túc nói, tiền bối, thật ra vài cây bất tử dược đó là ta vừa mới đưa vào chỗ của ngài. Có chút mạo phạm, tiền bối có thể trả lại cho ta không? Ngô Thiên ngẩn người, đây có phải là tiếng người không? Ba cây bất tử dược đó, ta không rõ ràng sao? Ngô Thiên giật mình, nhìn vẻ mặt vô tội nghiêm túc của Cố Bạch Thủy, lại còn thấy hắn phương tay ra như muốn nhận lại những gì đã đưa. Cảm giác này thật quen thuộc. Trước đó gặp Tô Tân Niên, bị lừa đến mức chẳng còn gì cả. Cũng là cảm giác này, Các đồng môn sư huynh đệ, sao không có một người nào tốt chứ? Chán, Ngô Thiên bị lôi đi, Cố Bạch Thủy còn cố tình kéo thêm một bước nữa. Đương nhiên, Cố Bạch Thủy vẫn tự thấy mình rất hiểu lòng người, hắn không tiếp tục nói làm nhảm, mà thành khẩn nói, tiền bối, những cây bất tử dược trong tay này đều đã bị Cơ Gia bồi dưỡng bằng cầm pháp, đã bị ô nhiễm, chúng đã phát triển ý thức hoạt tính. Mất đi công dụng thần túy của bất tử dược, cầm chúng trong tay ngài thật sự không có tác dụng gì lớn. Ngô Thiên nghe vậy cũng nhíu mày, hắn cảm thấy trong túi da rắn ba cây bất tử dược vẫn đang động đậy, trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Bất tử dược vốn là cây cỏ được thiên nhiên ban tặng, có bản năng mơ hồ và không thể tinh luyện, không phải vật chết, nhưng cuối cùng bất tử dược vẫn là thực vật. Chưa từng nghe nói có loại bất tử dược nào biến thành sinh vật sống, tu luyện thành đại đế. Ngô Thiên không cảm thấy những cây bất tử dược trong túi da rắn là thứ gì quý giá. Chúng vẫn là vật quý, nhưng không còn là những sinh vật thần kỳ có thể tái sinh. Ngược lại, vì đặc tính quái dị của chúng khiến người sở hữu phải sinh lòng kiêng dè, không biết nên sử dụng thế nào. Ba cây bất tử dược bị biến dạng này để trong tay ngài có ích gì? Ngô Thiên nhìn Cố Bạch Thủy hỏi. Mặc dù hắn đã đoạt được bất tử dược từ Cơ Gia, nhưng để chúng trong tay mà không phát huy được tác dụng gì, Ngô Thiên cũng không đến mức tặng chúng cho Cố Bạch Thủy. Hắn muốn xem Cố Bạch Thủy có thể làm được gì với chúng. Cố Bạch Thủy không có giấu giếm gì, thành thật trả lời. Cơ Gia bồi dưỡng bất tử dược cấm thuật từ Trường Sinh Nguyên Đạo Trận, ta là đệ tử Trường Sinh, có thể sẽ có cách để biến bọn chúng về lại trạng thái ban đầu, dù khó mà nói trước. Ngô Thiên nhíu mày. Ngươi có bản lĩnh này sao? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu. Thử một lần cũng không mất mát gì. Ngô Thiên nhìn Cố Bạch Thủy, sờ cằm rồi suy nghĩ một lát. Sau đó, hắn giải khai túi xách da rắn bên hông và ném cho Cố Bạch Thủy. Vậy ngươi cầm đi. Ba cây bất tử dược, hai cây một điểm. Ngươi chắc là hiểu ý ta chứ? Ân. Cố Bạch Thủy nhận lấy túi xách da rắn, khẽ động mí mắt và trong lúc lướt qua ba cây bất tử dược, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ba cây bất tử dược, dù kết quả thế nào, ta sẽ trả lại tiền bối một cây hoàn hảo, không chút tổn hại, thuần túy bất tử dược. Được rồi, Ngô Thiên khoát tay áo, đồng thời còn mồm miệng uy hiếp. Tiểu tử, ngươi cũng đừng có lấy tiền không làm việc, ta biết nhị sư huynh ngươi, chạy được hòa thượng nhưng chạy không thoát miếu. Cố Bạch Thủy hơi dừng lại, ngẩng đầu hỏi, tiền bối, ngài thắng được nhị sư huynh của ta sao? Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngô Thiên trợn mắt, giọng nói trầm xuống. Dù sao lão tử không phải loại người dễ bị lừa, ta mang thù, ngươi tự xử lý đi. Biết rồi, tiền bối. Cố Bạch Thủy nghiêm mặt đáp lại, nếu có sai sót gì, ngài có thể tìm nhị sư huynh của ta, huynh đệ thân thiết sẽ tính sổ. Đừng khách sáo. Đại hán Ngô Thiên nghi ngờ nhìn Cố Bạch Thủy, hắn hình như cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không hỏi thêm. Dù sao khi ở Lạc Dương Thành, tiểu tử này cứ mở miệng gọi là nhị sư huynh, có vẻ thân thiết và quen thuộc, chắc là tình cảm cũng không tệ lắm. Ngô Thiên rời đi, Cố Bạch Thủy đứng im tại chỗ, cầm túi xách da rắn, ánh mắt mờ mịt, cảm nhận được ba cỗ khí tức bên trong. Ngón tay hắn hơi dừng lại một chút. Cố Bạch Thủy thực ra có một ý nghĩ rất táo bạo. Bất tử dược mà Cơ Gia bồi dưỡng đã mất đi hầu hết công dụng ban đầu, trở thành công cụ cho cấm thuật đoạt xá. Tuy nhiên, loại cấm thuật này có thể lấy cái chết làm nguyên liệu, dùng pháp thuật mộ thú nhất mạch để sáng tạo ra. Cố Bạch Thủy đã có bất tử tiên đồng và từng trồng qua một vài cây hoa hoa qua loa trên núi. Vì vậy, hắn thực sự có chút tự tin rằng có thể cứu lại những cây bất tử dược này. Nhưng điểm quan trọng không phải là thế. Điều khiến Cố Bạch Thủy thực sự động lòng là một bí văn cổ xưa. Nó thuộc về một thời đại xa xưa hơn, có thể nói là trước cả thần tú. Một thời đại cực kỳ cổ lão. Bí văn này liên quan đến sự bất tử dược, có thể tạo ra sức mạnh nghịch thiên để tái tạo lại cơ thể, thậm chí giúp một đại đế già yếu sống thêm một đời nữa. Tuy nhiên từ thời kỳ đó trở đi, tất cả các loại bất tử dược đều dần bị suy yếu mạnh mẽ trên phạm vi lớn, từ vật của đế cảnh biến thành bảo vật truyền thừa của thánh địa thế gia. Cố Bạch Thủy trước kia không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng hiện tại hắn bỗng nhiên có một suy nghĩ mơ hồ. Người đầu tiên nghiên cứu triệt để bất tử dược để đạt tới đại đế cảnh là ai? Trong thời kỳ đen tối, bất tử tiên đã sử dụng rất nhiều gốc bất tử dược để chứng đạo thành đế. Khi bất tử dược hiệu lực suy yếu, liệu có liên quan gì đến lão đầu tử kia không? Cố Bạch Thủy sờ cằm, có chút suy tư, ánh mắt nhìn về phía thành Yêu Thụ Thành ở xa. Sư phó thật sự là chẳng làm gì cả sao? Đông Thắng Thần Châu, hay còn gọi là Đông Châu, là đại lục của đất mặt trời mọc, cũng là vùng đất cổ xưa nhất trong lịch sử. So với các lục địa khác, Đông Châu nổi bật với đặc trưng là địa hình núi non trùng điệp, rừng rậm thái cổ và những vùng đất rộng lớn mịt mù sương khói. Những nơi này đều là đặc trưng không thể thiếu. Trong các khu rừng cổ và những vùng đất hoang vắng đó, có vô số cánh cửa bí ẩn dẫn đến các thượng cổ cảnh giới, các vết nứt không gian. Những bí cảnh này phần lớn là các di tích từ các tông phái, thánh địa cổ xưa hay thậm chí là những trận pháp kỳ bí mà các thánh nhân hoặc đại đế từng lập ra. Những bí cảnh này vẫn giữ lại những cơ duyên của thời đại thượng cổ, Nếu gặp được người hữu duyên, có thể một bước lên thiên, thậm chí một người thánh nhân cũng có thể phá vỡ cảnh giới. Chính vì vậy, Đông Châu luôn thu hút nhiều nhân sĩ từ các nơi đến tìm kiếm vận may và tìm kiếm tiên duyên. Theo thời gian, Đông Châu dần trở thành một nơi chôn giấu vô số bí mật và cơ duyên, được xem là một bảo tàng man hoang kỳ bí. Cho đến nay, vẫn có nhiều môn phái trộm mộ và thương nhân chuyên tìm kiếm bí cảnh, lang thang khắp Đông Châu để tìm kiếm cơ duyên và khám phá những mê hoặc trong lịch sử. Trong tất cả các thế lực khai phát bí cảnh, Tụ Tài Thương Hội là thế lực giàu có và mạnh mẽ nhất ở Đông Châu. Chủ tịch của Tụ Tài Thương Hội là Đa Bảo Đạo Nhân, một thánh nhân nổi tiếng. Ông xuất thân nghèo khó, chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng bằng sự nỗ lực và tài năng đã dựng nên Tụ Tài Thương Hội. Khi còn trẻ, Đa Bảo Đạo Nhân một mình xông xáo vào các bí cảnh nguy hiểm, sống chết đối mặt với vô vàn hiểm nguy. Gần như ở mọi bí cảnh thượng cổ của Đông Châu, người ta đều có thể nhìn thấy bóng dáng của ông. Điều đáng nói là, dù đối mặt với những bí cảnh quái dị và nguy hiểm, ngay cả những bí cảnh mà chỉ có Nguyên Thiên Sư mới dám vào, Đa Bảo Đạo Nhân vẫn có thể bình an ra ngoài. Trong hàng trăm bí cảnh ở Đông Châu, Đa Bảo Đạo Nhân chưa bao giờ bị đẩy vào tuyệt cảnh hay đối mặt với nguy hiểm sinh tử thật sự. Ít ai biết rằng, sau lưng Đa Bảo Đạo Nhân luôn có sự trợ giúp của một sinh vật kỳ bí với bộ lông đỏ, một hồng mao quái vật. Sinh vật này đã giúp Đa Bảo Đạo Nhân vượt qua nguy hiểm, hướng dẫn ông tránh khỏi mọi tai ương. Mỗi khi nguy hiểm đến gần, Đa Bảo Đạo Nhân có thể ẩn nấp trong cơ thể hồng mao quái vật, để sinh vật này mở ra một vết nứt không gian giúp ông trốn thoát. Đây chính là bí mật giúp Đa Bảo Đạo Nhân sinh tồn, cũng là lý do duy nhất khiến ông trở thành người sống sót trong thập thánh hội của Thánh Yêu Thành. Các ác quỷ trong thập thánh hội không thể làm gì được ông nhờ vào sự kín đáo và khôn khéo của Đa Bảo Đạo Nhân. Vào một đêm, trong thập thánh hội, Đa Bảo Đạo Nhân đã trải qua một lần tử kiếp thực sự. Hắn cố ý chọn mật thất Hàn Phi Thành của Ngọc Thanh Tông muốn tránh xa ác quỷ và tìm một thánh nhân đồng lưu đáng tin để hỗ trợ. Nhưng khi Đa Bảo Đạo Nhân vào mật thất, hắn nhận ra mình đã chọn nhầm người. Gốc rễ của hắn không phải là Hàn Phi Thành, mà lại là một con ác quỷ thực sự. Ngay lập tức, Đa Bảo Đạo Nhân cảm thấy lông tơ dựng đứng, huyết dịch dồn lên, tim đập nhanh. Đối diện với con ác quỷ trong mật thất, Đa Bảo Đạo Nhân hết sức cẩn thận, cảm giác như tim mình đã nghẹn lại. Tuy nhiên cùng lúc đó, thạch môn của mật thất đã bị đóng lại. Đa Bảo Đạo Nhân buộc phải cùng Hàn Phi Thành đối diện cả đêm, và hắn nghĩ đủ mọi cách để ổn định con ác quỷ này, tránh xảy ra xung đột. Kết quả là, Đa Bảo Đạo Nhân nghĩ ra một cách, hắn quyết định kể một câu chuyện cho ác quỷ nghe. Hắn biên soạn một câu chuyện khiến ác quỷ tò mò, hy vọng nó sẽ im lặng lắng nghe cho đến sáng. Đa Bảo Đạo Nhân nghĩ đến mình ở Đông Châu trong bí cảnh, nhớ lại hai dòng họ, Hiên Viên và Thần Nông. Hắn kết hợp với tiên đoán, trường sinh đệ tử không được chết tử tế, nên chóng quay lại và lập nên một câu chuyện hoàn toàn không có thật. Đầu tiên, Đa Bảo Đạo Nhân nói rằng hắn đã tìm thấy một bí cảnh kỳ lạ. Trong bí cảnh này có đầy những núi đồi cổ trùng và thi thể, còn có những túi da bị lột. Và ở chỗ sâu nhất trong bí cảnh, trên cây treo hai thi thể của trường sinh đệ tử. Đa Bảo Đạo Nhân nhân cơ hội này để nói về những người tên Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Hắn liên kết họ với Hiên Viên Đế Tử và Thần Nông Đế Tử, nhằm làm cho ác quỷ đối diện bất cảnh giác. Kết quả là Đa Bảo Đạo Nhân thành công. Con ác quỷ giả danh Hàn Phi Thành có vẻ rất tò mò về câu chuyện trường sinh đệ tử và không tỏ ra có ý định tấn công hắn. Sau đó, Đa Bảo Đạo Nhân tiếp tục kể rằng hắn thuộc Tụ Tài Thương Hội, và tại Đông Châu, bên trong Vân Mộng Trời Trạch, hắn đã phát hiện hai bí cảnh khởi nguồn. Hai bí cảnh này thuộc về tổ địa của Hiên Viên Thế Gia và Thần Nông Thế Gia, là nơi khởi nguồn và phát triển của các dòng họ. Đa Bảo Đạo Nhân còn nói thêm rằng khi điều tra tại Tụ Tài Thương Hội, hai bí cảnh cổ xưa này bất ngờ bị quấy rối bởi quỷ. Vân Mộng Trời Trạch tiến vào đại hà kỳ nước, chứng khí và nước lũ tràn vào đầm lầy, gây cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Tụ Tài Thương Hội đã điều động nhiều người đến thăm dò Vân Mộng Trời Trạch, nhưng phần lớn họ đều mất tích không dấu vết. Chỉ có một lão chấp sự kỳ cựu đã vào sâu trong Vân Mộng Trời Trạch và chỉ vừa trốn thoát được. Vị lão chấp sự đó kể lại rằng ở bên ngoài hai tòa bí cảnh cổ xưa này có một pháp trận lớn cổ lão được dựng lên ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thậm chí ông ta còn nghe thấy tiếng động lạ từ bên trong bí cảnh, những tiếng bước chân và tiếng người, dù bí cảnh ấy đã hoang vắng rách nát từ lâu. Tất cả những lời nói ấy đều là của Đa Bảo Đạo Nhân, nhưng trong đó có tin tức thật, có tin tức giả. Trong Tụ Tài Thương Hội quả thực có một vị lão chấp sự đã xâm nhập vào đại trạch. Lão chấp sự này cũng thật sự phát hiện ra vùng đất nguyên thủy của Hiên Viên Thế Gia và Thần Nông Thế Gia. Tuy nhiên, thực tế bên trong đó chẳng có pháp trận thần bí nào, cũng không có sinh linh kỳ lạ gì. Những chuyện liên quan đến Hiên Viên Thế Gia và Thần Nông Thị mà mọi người hay kể, tất cả đều là do Đa Bảo Đạo Nhân tự biến ra. Hắn dựa vào những câu chuyện này để điều khiển những ác quỷ, rồi sau đó vào đêm thứ hai, sử dụng hồng mao cấm thuật để xé rách không gian và trốn thoát. Chẳng có gì kỳ lạ cả. Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà chỉ là hai cỗ thi thể khô, đâu phải thứ gì thần bí. Hiên Viên và Thần Nông Đế Tử Đó chỉ là những thứ từ 10 vạn năm trước, làm sao có thể sống đến bây giờ. Tại tổng bộ tụ tài thương hội ở Đông Châu, Đa Bảo đạo nhân trở về từ cõi chết, thở dài một hơi, thư giãn gân cốt, ngồi xuống chiếc ghế trong lầu các của mình, từ từ pha một ấm trà linh. Vị lão thương nhân phú gia có thân hình cồng kềnh này, từ khi thoát khỏi mật thất của thập thánh hội đã không ngừng chạy về Đông Châu, một bước cũng không dừng lại. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, chỉ có căn nhà ấm áp này mới có thể mang lại cho ông cảm giác an toàn thực sự. Đông Châu là địa bàn của tụ tài thương hội, cũng là đại bản doanh của Đa Bảo đạo nhân. Rời khỏi những chuyện ma quái của thập thánh hội, Đa Bảo đạo nhân hoàn toàn buông lỏng, ẩn mình trong lầu nhỏ, thưởng thức trà và tận hưởng cảm giác may mắn khi sống sót sau tai nạn. Nhưng lúc này đột nhiên từ ngoài cửa lầu nhỏ vang lên những tiếng gõ cửa liên tiếp. Đông, đông, mỗi tiếng gõ cửa lại càng rõ ràng hơn, dường như người ngoài đã xác định Đa Bảo đạo nhân đang ở trong này, cứ chậm chậm gõ cửa. Đa Bảo đạo nhân hơi ngẩn người, mắt khẽ nheo lại, biểu hiện có chút nghi ngờ và kỳ lạ. Ông trở về Đông Châu này vốn không có ai biết, lẽ ra sau khi vừa mới thư giãn để nghỉ ngơi một chút, làm sao lại có người đến gõ cửa ngay lập tức. Tách trà trong tay vẫn còn tỏa ra hơi nước. Đa Bảo đạo nhân trầm mặc một lúc rồi đứng lên, nhẹ nhàng đi đến cửa sổ của lầu nhỏ. Ông nhìn ra ngoài, thấy người đang đứng đợi bên ngoài. Người này tuổi không lớn, mặc một bộ trường bào màu xanh nước biển, khuôn mặt thanh tú, có vẻ bình thản. Đa Bảo đạo nhân nhận ra người đó chính là lão chấp sự duy nhất còn sống sót trong nhóm người từng thăm dò vân mộng trời trạch trước đây. Két két, cửa gỗ bị đẩy ra từ bên trong, khe cửa hé mở, lộ ra một khuôn mặt tươi cười ấm áp. Đa Bảo đạo nhân thò đầu ra, nhìn về phía áo lam thanh niên đứng ngoài cửa và hỏi: "Ý chấp sự, lâu rồi không gặp, ngươi khi nào trở về từ vân mộng trời trạch?" Áo lam thanh niên không trả lời ngay mà nhìn Đa Bảo đạo nhân quan sát một hồi rồi mới hỏi lại: "Kim hội trưởng, chuyến đi thập thánh hội lần này có thuận lợi không?" "Hoàn thành." Đa Bảo đạo nhân mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, liền híp mắt nhìn đối phương, giọng nói vẫn bình thản: "Tụ tài thương hội của chúng ta đã mở rộng ra các lục địa, muốn tiến thêm một bước thì đương nhiên phải mở rộng mối quan hệ, kết thêm nhiều bạn bè. Thế nhưng ta lại không nghĩ rằng y chấp sự, một người tùy ý lười nhác như ngươi, lại quan tâm đến những chuyện vặt vãnh này." "Ta không quan tâm." Áo lam thanh niên chập chập lưỡi rồi lắc đầu không mấy để tâm. "Thập thánh hội vận hành và mua bán ta cũng chẳng bận tâm. Ngươi có thể phát triển thương hội nhỏ của mình đến quy mô như vậy, đó là tài năng của ngươi, đó là phúc duyên của ngươi. Sau này cũng tự nhiên phải không ngừng nỗ lực." Đa Bảo đạo nhân hơi ngẩn người, hắn không ngờ áo lam thanh niên lại nói một đoạn như vậy, thậm chí còn mang ý khuyên bảo, như thể là lời của một người đàn anh với hậu bối. "Tụ tài thương hội không phải chính ta đã sáng lập và phát triển sao? Y chấp sự này hoàn toàn là người ngoài, từ trước đến giờ chưa từng tham gia vào những chuyện trọng yếu của tụ tài thương hội. Hắn có quyền gì và tư cách gì mà nói với ta như vậy? Thật là kỳ lạ." Đa Bảo đạo nhân nhíu mày, không nói gì. Hắn không cười nhạo, cũng không tỏ thái độ gì quá rõ ràng. Tuy nhiên, sự việc có vẻ không đúng, và hắn cảm thấy cần phải thăm dò sâu hơn về y chấp sự này. "Không mời ta vào ngồi một chút sao?" Đang lúc Đa Bảo đạo nhân có ý định hỏi tiếp, áo lam thanh niên đã lên tiếng hỏi trước: "Vậy y chấp sự mời vào bên trong nhé." Cửa đã mở rộng, áo lam thanh niên không vội vàng bước vào, không hề để ý đến sắc mặt của Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không bộc lộ ra ngoài, chỉ im lặng đóng cửa rồi bước vào trong đại sảnh. Thế nhưng sau khi cả hai vào đại sảnh, Đa Bảo đạo nhân không thể giữ được vẻ bình tĩnh, khóe mắt của hắn giật giật, sắc mặt không thể che giấu sự khó chịu. Vì khi họ vào đến đại sảnh, áo lam thanh niên không chút ngại ngùng ngồi vào ghế chủ tọa, pha trà uống nước, không hề tỏ ra mình là người ngoài. Hắn ngồi ở vị trí chủ tịch, còn ép Đa Bảo đạo nhân ngồi xuống ghế khách, dường như hắn hoàn toàn không quan tâm, lại còn rất thoải mái giơ tay lên nói: "Không cần phải khách sáo, cứ như ở nhà mình vậy." Câu nói này khiến Đa Bảo đạo nhân không thể kiềm chế được nữa. Hắn mặt lạnh như nước, hít mắt lại, cơ thể không nhúc nhích, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh niên áo lam. "Nhưng đây vốn chính là động phủ của ta." Tay áo vung lên, thanh niên chỉ y ập xuống. Lầu nhỏ rung chuyển, Đa Bảo đạo nhân khí tức mạnh mẽ khiến căn phòng phát ra tiếng kêu răng rắc. "Có thật vậy không?" Áo lam thanh niên không vội không chậm uống một ngụm trà, suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh nói: "Từ hôm nay trở đi, không phải nữa, ha ha ha." Đa Bảo đạo nhân giận dữ đến mức bật cười: "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta nhìn ngươi như là bị vân mộng đại trạch nước sông năm lâu đến xấu đầu óc, không phân biệt được tôn ti quý tiện. Muốn động phủ của ta sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn toàn bộ tụ tài thương hội nữa?" Áo lam thanh niên nghe vậy nghiêng đầu, mỉm cười hỏi lại: "Không phải vậy sao? Ngươi cho rằng ta tới tìm ngươi là vì uống trà nói chuyện phía mà? Ta tới là để thông báo với ngươi một tiếng, về sau tụ tài thương hội sẽ do ta trưởng quản. Mấy năm qua ngươi có công lao và khổ lao, cho nên ta sẽ cho ngươi một chức vụ phó hội trưởng đàng hoàng." Áo lam thanh niên biểu lộ nghiêm túc, giống như thật sự đang vì Đa Bảo đạo nhân suy nghĩ. Ngươi làm việc cho ta, có thịt ăn thì cũng có bát ăn cơm. Chúng ta sẽ làm tụ tài thương hội lớn mạnh, tạo ra một thời kỳ huy hoàng. Đối mặt với yêu cầu vô tội mà lại vô sỉ của áo lam thanh niên, Tà Bảo đạo nhân chỉ đáp lại một cách dứt khoát. Cút mẹ mày đi, tay áo vung lên. Tà Bảo đạo nhân nén giận ra tay. Thân thể cồng kềnh của hắn trong chớp mắt trở nên cực kỳ cường tráng, từ một ông lão phú gia hiền lành biến thành một tráng hán da đen mặt đỏ, thân hình sáu tay, đinh linh linh. Đa Bảo đạo nhân vừa ra tay, sáu thanh thánh khí ánh vàng rực rỡ lộng lẫy xuất hiện, đao, thương, kiếm, kích, cung và quyền trượng. Sáu thanh khí tỏa ra uy lực thánh thần do Đa Bảo đạo nhân điều khiển, hướng về phía áo lam thanh niên đang ngồi trên ghế mà đập tới. Trong cơn uy năng khủng khiếp này, áo lam thanh niên nghiến răng, khuôn mặt sợ hãi, giống như bị dọa cho kinh hãi. Hắn giơ tay lên chú ý một chút, rồi bóp nát sáu thanh khí. Chỉ cần một cái bóp nhẹ, sáu thanh khí liền bị nghiền nát như những mảnh đất vụn, không phát ra tiếng động gì. Đa Bảo đạo nhân trợn mắt, không biết phải làm sao, bởi vì ngay cả sáu thanh khí trong tay hắn cũng bị bóp nát. Đồng thời, từ trong cơ thể hắn mọc ra sáu cánh tay, nhưng không chút tiếng động, những cánh tay đó cũng nhanh chóng bị áo lam thanh niên kéo đứt. Hắn giống như một món đồ chơi không có sức phản kháng, tùy ý bị áo lam thanh niên chắp vá và phá giải. Lớn lao sợ hãi và run rẩy dâng lên từ sâu trong linh hồn, Đa Bảo đạo nhân bờ môi run rẩy, thanh âm khô khốc, khàn giọng hỏi: Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là một câu hỏi hay. Áo lam thanh niên nhíu mày, biểu lộ nghiêm túc, tự như đang cố gắng nhớ lại tên của mình. Đây rõ ràng là một vấn đề khó khăn với hắn, vì trong mấy vạn năm qua, hắn đã thay đổi rất nhiều thân phận và danh tính. Việc lựa chọn từ bên trong không phải dễ dàng. Tuy nhiên, sau đó chàng trai áo lam nhớ lại một sự kiện. Người mập mạp trước mắt có vẻ rất thích điều tra về mình và một kẻ khác đầu óc không tốt, người mà hắn đã giết. Vì vậy, hắn biết tên của người này. Chàng trai áo lam cười nhẹ, lại thản nhiên nói nghiêm túc: Ngươi có thể gọi ta là Thiên Thủy, hoặc là Thần Nông Đế Tử. Đa Bảo đạo nhân bất ngờ, mặt đầy vẻ ngỡ ngàng và bối rối. Hắn không nghĩ tới rằng những câu chuyện mình bịa ra lại trở thành ác mộng thực sự, và lại xuất hiện nhanh chóng như vậy. Trốn, hắn quyết định dùng hết sức mạnh cuối cùng để thoát thân, nhờ hồng mao xé mở một khe không gian và lập tức chạy trốn. Ý nghĩ này là suy nghĩ duy nhất của Đa Bảo đạo nhân lúc này. Ngay lập tức, hắn hoảng loạn, há miệng lớn, vô số phù triện thánh nhân bay ra, như thể không còn gì để mất, chúng rơi xuống đất trước mặt. Một chút thay đổi trong suy nghĩ, hắn dùng năm món thánh khí không gian quý giá, nổ tung, ánh sáng và sức ép không gian đồng thời bộc phát, ngăn cách Đa Bảo đạo nhân với chàng trai áo lam. Thân thể Đa Bảo đạo nhân loạn trọng, vết rách trên người khiến hắn trở nên thê thảm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trong đôi mắt hắn, hy vọng sống sót lóe lên rồi biến mất. Hắn tin tưởng vào hồng mao quái vật, nghĩ rằng một khi không gian bị xé mở, chỉ cần chạy đến đó sẽ có cơ hội sống sót. Đa Bảo đạo nhân liều lĩnh, điên cuồng lao vào vết nứt không gian đen ngòm. Nhưng ngay sau đó, một sự kiện khiến Đa Bảo đạo nhân sững sờ, đôi mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Chuyện này không liên quan đến chàng trai áo lam, mà là con quái vật hồng mao mà hắn luôn tin tưởng. Và lúc này, đột nhiên lên tiếng, nó nghiêng đầu nhẹ nhàng, giọng nói mang theo vẻ trêu tức, như thể đang chế giễu con mồi của mình. Người muốn đi đâu vậy? Đây là giọng nói của chàng trai áo lam, phát ra từ cổ họng của hồng mao quái vật. Vết nứt không gian từ từ đóng lại, hồng mao quái vật phá hủy đường thoát cuối cùng của Đa Bảo đạo nhân. Tiếp theo, trong bóng tối mờ mịt của không gian phong bạo, bóng dáng của chàng trai áo lam xuất hiện. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đứng vững giữa không gian phong bạo, thân áo không một nếp gấp. Chàng trai áo lam kéo hai chân của Đa Bảo đạo nhân xuống, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cúi mắt hỏi: Nghe nói ngươi đã gặp tiểu sư muội và tiểu sư đệ của ta ở thập thánh hội, hai người đó thế nào, đáng yêu không, có thể chơi chết bọn họ không? Cùng lúc đó, tại một địa điểm vắng vẻ trong thế giới hư vô, Cơ Trường Sinh thân thể rách nát, máu chảy từ xương, xương đùi gần như gãy. Hắn dường như đã sắp chết, ánh mắt mở tối, buồn bã không hiểu. Đối diện với hắn, một bóng người trẻ tuổi mặc áo bào đỏ, mặt không biểu cảm, ánh mắt hờ hững, đứng lơ lửng. Người trẻ tuổi đó toàn thân sạch sẽ và thong dong, trong lúc phất tay đã đẩy Cơ Trường Sinh vào cảnh sinh tử tuyệt vọng. Người rốt cuộc là ai? Cơ Trường Sinh thở dài mệt mỏi, hỏi ra câu mà suốt cuộc đời mình chưa từng cảm thấy bất lực như vậy. Áo bào đỏ, người trẻ tuổi đứng đó không hề biểu lộ cảm xúc, cũng không có chút dao động nào. Hắn giống như một khối đá lạnh lùng, đôi môi không một chút màu sắc, phong thái cực kỳ chặt chẽ. Nhưng kỳ thực, hắn có thể nói chuyện, chỉ là phần lớn thời gian, lời nói của hắn rất khó nghe. Ta là tổ tông của ngươi. Vào thời kỳ viễn cổ, rất nhiều thế gia xuất hiện từ những thời đại đầu. Cơ gia là một nhánh chi thứ của Hiên Viên thế gia. Rất nhiều thế gia có nguồn gốc từ các địa phương khác đều tụ họp tại Đông Châu Vân Mộng Trời Trạch, tại nơi sâu thẳm. Cơ gia cũng như thế, nhưng trong số các thế gia san sát bên trong đại trạch, Cơ gia không nổi bật. Mãi cho đến một đời sau, Cơ gia mới sinh ra một thiên kiêu tuyệt thế, có tài năng vượt trội và chiến lược vô song. Người này cuối cùng chứng đạt đại đế chi cảnh, giúp cơ gia từ chi thứ của hiên viên thế gia độc lập, rời khỏi nơi cũ, di chuyển đến Trung Châu. Vì vậy, nói cho đúng, những đệ tử hiện tại của cơ gia vẫn mang trong mình dòng máu hiên viên nhà, mặc dù rất mỏng manh, nhưng bậc tiền bối trong dòng họ hiên viên cũng chính là tổ tiên của cơ gia. Hô, gò núi dưới chân, ngọn lửa đen nhánh nhảy lên không ngừng. Cố Bạch Thủy nhìn về phía thi thể cuối cùng của cơ gia đệ tử bị thiêu thành cho bụi, lúc này mới từ trong suy nghĩ của mình trở lại hiện thực. Hắn vừa mới suy nghĩ một vấn đề, cơ gia xuất phát từ chi thứ của hiên viên gia, lòng huyết bất tử hoa là truyền thừa bất tử dược của cơ gia. Vậy hiên viên gia có bất tử dược gì? Thần nông gia cũng có bất tử dược, hẳn là không chỉ có một loại. Cố Bạch Thủy hơi suy tư, nhìn chiếc túi sách da rắn trong tay, như thể nhớ ra điều gì đó. Trong khoảng thời gian mù mịt của lịch sử, hiên viên đế tử và thần nông đế tử bị mục nát thao túng, tự tay huyết tẩy hai đại thế gia bí cảnh khởi nguyên. Theo lý mà nói, bất tử dược của hiên viên và thần nông gia hẳn đã bị hai đế tử mang đi, để dâng cho mục nát, chuẩn bị cho trận chiến hắc ám, nơi sẽ diễn ra cuộc chiến giữa bất tử tiên. Nghĩ như vậy, Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, rồi bỗng nhiên nghĩ ra một việc. Bia đá tại Thánh Yêu Thành Tổ Địa ghi lại rằng, trước khi Chuẩn Đế Hằng trở thành đế, đã có một trận chiến đại khoáng thế với hai đế tử. Côn Hóa Rồng, Bàng Hóa Hoàng, Chuẩn Đế Hằng độc chiến với hai đế tử, nhưng kỳ thật, trận chiến đó không có ý nghĩa gì. Bởi vì lúc đó, kẻ thao túng hiên viên và thần nông phía sau màn chính là Mục Nát, thao túng cả khu vực bất tử tiên cũng là sư phó của Cố Bạch Thủy. Hai bên đại chiến chỉ là một trận đấu giữa tay trái và tay phải của cùng một người. Sư phó có thời gian nhàn rỗi đến vậy sao? Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, rồi lắc đầu, không phải không có việc gì làm. Cố Bạch Thủy lại lên tiếng, Mục Nát dưới trướng hiên viên và thần nông đế tử đến tìm Chuẩn Đế Hằng, hẳn là để giao những thứ mà hiên viên và thần nông đã có, bao gồm bất tử dược. Bất tử tiên không muốn dùng bất tử dược để thành đế, vậy thì bất tử dược của hiên viên và thần nông gia đương nhiên là không thể thiếu. Hơn nữa, qua trận chiến này, hai đế tử có thể nhân cơ hội lần trốn, mài danh ẩn tích, thoát khỏi cuộc chiến trong hắc ám mà giấu kín thân phận. Nhất cử lưỡng tiện, hai đế tử thật là có khả năng bị sư phó giấu đi AF thử. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhìn về phía chân trời xa xôi ở phương đông, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Có lẽ có thể tìm một chút thời gian, đi Đồng Châu và Vân Mộng Trời Trạch để xem thử. Hai thế gia khởi nguyên bí cảnh ấy rốt cuộc là thế nào, trong đó có còn sót lại manh mối gì về cổ thế gia hay bất tử dược không? Tất cả đều là những ẩn số. Chờ một chút đã, tình huống chưa sáng tỏ, Cố Bạch Thủy còn cần làm nhiều chuẩn bị hơn. Lạch cạch, sau lưng truyền đến những tiếng bước chân, Cố Bạch Thủy quay lại, phát hiện là Hắc Vô Thường đang đi đến. Hắn vỗ vỗ bụi đất trên người, sửa lại chiếc mũ đen dài của mình, rồi tiến lại gần Cố Bạch Thủy. Về sau có tính toán gì? Hắc Vô Thường hỏi. Cố Bạch Thủy không trả lời ngay, mà suy nghĩ một lát rồi mới đáp lại, là phán quan tiền bối để ngươi hỏi ta. Ân, Hắc Vô Thường không giấu giếm, nhẹ gật đầu. Mô Thiên và lão phán quan đều có ý nghĩ này, nếu ngươi không có việc gì làm, có thể cùng chúng ta đi chung. Cùng một chỗ? Cố Bạch Thủy trừng mắt lên, hỏi lại, cùng một chỗ làm gì? Hắc Vô Thường trả lời rất đơn giản, chỉ có 6 từ, người hồi cảnh giết thánh nhân. Cố Bạch Thủy nghe ra sự hung hiểm và nghiêm túc trong lời nói của Hắc Vô Thường. Địa phủ đang truyền đạt cho mình một thông tin quan trọng. Địa phủ đã có một kế hoạch không muốn ai biết, có thể là một âm mưu. Một kế hoạch quay về nhân cảnh để giết những lão thánh nhân. Hắc Vô Thường nghĩ rằng Cố Bạch Thủy sẽ rất hứng thú với chuyện này, vì dù sao hắn đã từng tự tay mai táng mấy chục lão thánh trong thập thánh hội tại Thánh Yêu Thành. Hắn chỉ là một người, nhưng cũng có mối thù không thể giải quyết với địa phủ và thập thánh hội. Nhưng điều bất ngờ là Cố Bạch Thủy lắc đầu, hắn từ chối lời mời của địa phủ, đưa ra một lý do nghe rất không đáng tin. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Giết người vốn không phải là điều ta mong muốn, hoàn toàn tường báo, khi nào mới thôi. Lúc nào cũng bị thù hận che mắt, không bằng buông xuống chấp niệm trong lòng, sống bình thản qua ngày. Cố Bạch Thủy nói rất chân thành, nếu như không phải dưới chân hắn, còn có mấy xác thi thể cơ gia đệ tử mà hắn dùng để thực nghiệm giải phẫu, thì Hắc Vô Thường có lẽ đã tin lời hắn. Hắn thầm nghĩ, ngươi là Diêm Vương nhân gian sao? À, đúng rồi, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Cố Bạch Thủy đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền hỏi Hắc Vô Thường, hiện tại địa phủ cũng chỉ có các ngươi 6 người sao? 4 quỷ sai, cộng thêm Ngô Thiên và lão phán quan. Ơn, Hắc Vô Thường nhẹ gật đầu, biểu lộ không có chút nào lúng túng. Hắn không nói dối, cũng không nói thật. Cố Bạch Thủy, cái người nhân tinh này, tự nhiên nhìn ra được điều gì. Hắn khẽ nhíu mày, cười hiền lành, tiếp tục hỏi, vậy Diêm Vương đâu? Một tòa địa phủ, chẳng lẽ không có Diêm Vương sao? Cố Bạch Thủy hỏi, trong giọng có chút nghi ngờ. Hắc Vô Thường không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh đáp lại, Diêm Vương là sư phó của chúng ta, cũng là sư phó của Ngô Thiên. Ngươi đã gặp ông ấy một lần ngoài miếu hoang ở Lạc Sương Thành. À, Nhớ rồi, là vị lão tiền bối ấy, hôm đó trời mưa, người đi vệ sinh bên cạnh ta. Cố Bạch Thủy nhớ lại lần gặp Diêm Vương ở Lạc Dương Thành. Vị lão nhân này họ Diệp, trước kia chỉ là một lão tú tài nghèo, sau này đến Trường An, được thần tú đạo trưởng chọn lựa, cuối cùng sáng lập địa phủ. Vị lão tiền bối đó giờ thế nào rồi? Cố Bạch Thủy cười, tiếp tục thử thăm dò Hắc Vô Thường, không che giấu sự yếu kỳ. Hắc Vô Thường đáp lại một cách dứt khoát. Chết. À, Cố Bạch Thủy ngạc nhiên, Hắc Vô Thường giải thích thêm, là chết tự nhiên, có thể coi là chết giả. Cố Bạch Thủy ngẩn người, khó hiểu, thi thể mà chết sao? Lại còn là chết tự nhiên, nghe thật khó chịu. Trước đây, lão yêu tổ vẫn bảo tồn hồn máu và linh hồn, sống giữa ranh giới sinh tử, cuối cùng khi hồn máu cạn kiệt thì mới hoàn toàn qua đời. Nhưng chuẩn đế lão thì ở địa phủ, sao lại chết dễ dàng như vậy? Một suy nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu Cố Bạch Thủy, Diêm Vương chết rồi sao? Hắn nhíu mày, trầm tư một lúc. Nhìn Hắc Vô Thường, hắn nhận ra rằng quỷ sai này không hề biểu lộ sự bi thương hay tiếc nuối về cái chết của sư phó. Thỉnh thoảng, trong mắt Hắc Vô Thường chỉ lóe lên một chút bất đắc dĩ và mệt mỏi. Địa phủ những con quỷ thần dường như đã sớm chuẩn bị cho sự chia ly này. Họ đã sớm dự liệu chuyện này từ rất nhiều năm trước, chấp nhận sự chia ly như điều tất yếu. Cố Bạch Thủy cảm thấy khó hiểu về mối quan hệ và tình cảm giữa họ. Nhưng về một số chuyện, hắn vẫn có sự đồng cảm. Ngày nay, nhà ai mà không có người chết, không có sư phụ ra đi. Sư phó chết đi, trốn cất sư phó. Miễn là không sống dài là tốt rồi. Cố Bạch Thủy ho nhẹ một tiếng, đẩy những suy nghĩ bất lương ra khỏi đầu, chôn sâu trong lòng. Hắn nghiêm nghị quay sang Hắc Vô Thường và hỏi: sư phó của ngươi có kế hoạch phục sinh không? Hắc Vô Thường ngẩn người, không hiểu rõ câu hỏi. Phục sinh? Cố Bạch Thủy không nhịn được, lại hỏi: có kế hoạch phục sinh không? Sau một hồi trầm mặc kỳ lạ, Cố Bạch Thủy cười nhẹ: ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, ngươi đừng để trong lòng. Trong màn đêm trên đỉnh gò núi, Cố Bạch Thủy và Hắc Vô Thường đứng cạnh nhau, im lặng không nói. Hai người đều im lặng kết thúc cuộc trò chuyện về sư phụ của mình. Hắc Vô Thường rất tôn kính sư phụ, không muốn quấy rầy đến người thầy đã khuất, linh hồn ở trên trời. Còn Cố Bạch Thủy cũng rất kính trọng sư phó của mình, không dám làm phiền người thầy đã yên nghỉ dưới lòng đất. Một người thì không muốn, người kia thì không dám. Dù khác nhau rất nhỏ, nhưng đều thể hiện sự hiếu thảo và lòng kính trọng. Cứ thế, hai người đệ tử hiếu thảo đứng trên đỉnh gò núi, trong lòng mỗi người đều có những tâm sự riêng. Hắc Vô Thường ngước nhìn bầu trời, tự hỏi liệu sư phó có hóa thành một ngôi sao nào đó từ xa trên cao che chở cho bọn họ. Còn Cố Bạch Thủy cúi đầu, đôi chân dẫm thật chặt xuống đất, như để đảm bảo không có thứ gì lạ lùng hay hỗn loạn chui ra ngoài. Một lúc lâu sau, Hắc Vô Thường thở dài một hơi, hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi Cố Bạch Thủy: ngươi vì sao phải đuổi tận giết tuyệt lão già thập thánh hội, thậm chí không ngần ngại truy sát tới tận yêu vực? Cố Bạch Thủy bình tĩnh đáp lại: bởi vì ta có thù với bọn họ. Và đêm hôm đó ở Lạc Dương Thành, bọn họ lật tung một người nằm trên đất, không bỏ sót bất cứ thứ gì, từ huyết nhục đến xương cốt đều không tha. Rất đau đớn, nên ta muốn báo thù. Hắc Vô Thường nhíu mày, có vẻ không hiểu rõ. Chỉ vì thế thôi sao? Không chỉ vậy, Cố Bạch Thủy nói, giữa ta và bọn lão già hòa này giờ chỉ là thù riêng. Rất đơn giản, một mất một còn. Hắc Vô Thường gật đầu nhẹ: không ngờ ngươi lại là người mang thù như vậy. Ta không phải. Cố Bạch Thủy phủ nhận lại lời của Hắc Vô Thường, nghiêm túc giải thích: ta không mang thù, ta chỉ báo thù. Từ khi rời khỏi Lạc Dương Thành, ta vẫn luôn báo thù trên đường, một khắc cũng không dừng lại. Những lão già hỏa đó đã già rồi, nếu như ta không kịp để bọn họ chết già, như vậy bọn họ quá được lợi. Hắc Vô Thường lại hỏi: vậy còn những lão thánh trong Lạc Dương Thành thì sao? Sau này ngươi có kế hoạch gì không? Liệu có tiếp tục giết hết thập thánh hội, hay như chúng ta tiếp tục đối phó với bọn xuyên việt và sâu mọt? Cố Bạch Thủy hơi trầm tư rồi chậm rãi lắc đầu: thực ra ta chưa nghĩ xong, hiện tại kẻ thù của ta chỉ là những lão già hỏa này, không có lý do gì để tiếp tục nữa. Mỗi người xuyên việt liệu có tội không? Đây là một câu hỏi không có đáp án. Hiện tại, Cố Bạch Thủy không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn cho bản thân, vì vậy hắn cần phải tìm một người có thể giúp hắn giải đáp. Hắn nhìn Hắc Vô Thường và hỏi: còn người thì sao? Tại sao ngươi nhất định phải giết chết tất cả bọn xuyên việt? Chỉ vì muốn báo thù cho tiểu thư nhà ngươi thôi sao? Hắc Vô Thường trầm mặc một lúc rồi đưa ra câu trả lời: không phải, dĩ nhiên không phải. Tiểu thư nhà ta lúc đầu cũng không có cừu nhân gì, nàng cũng không căm hận, không có quan hệ gì với những người xuyên việt, không quan tâm, không thèm để ý, vậy sao phải cần chúng ta báo thù cho nàng? Hắc Vô Thường híp mắt cười nói: kỳ thực tiểu thư nhà ta còn có một người bạn xuyên việt rất tốt, là Lý Thập Nhất muội muội. Tiểu thư cũng đã nói, người xuyên việt không nhất thiết là muốn đến thế giới này, người tốt hay xấu cũng không phải lúc nào cũng rõ ràng như vậy. Cố Bạch Thủy nhìn Hắc Vô Thường một lúc rồi hỏi: vậy tại sao ngươi lại thù riêng? Giống như ngươi cũng là thù riêng. Hắc Vô Thường ánh mắt không hiểu, mặt không biểu cảm trả lời: ta lúc còn nhỏ xuất thân phú quý, gia đình ta là vương hầu thị tộc, Ngoài phụ thân mẫu thân, trong nhà còn có hai huynh đệ và một tiểu muội. Tây Nam quận có một tòa thành tên là Bạch Hoa Lão Thành. Cả thành đó đều là lãnh địa nhà ta. Cố Bạch thì ngần người, trong lòng dâng lên một tia kính trọng đối với tiền tài. Sự nghiệp có thành tựu, nhưng so với gia đình có tiền thì vẫn kém xa. Không ngờ Hắc Vô Thường lại là người có tiền. Vậy tại sao ngươi còn muốn vào kinh thi khoa cử? Cố Bạch Thủy hỏi. Người có tiền thì đời sống truy cầu gì? Hắc Vô Thường lắc đầu. Ta không giống những người trong Lão Diệp phủ, không có đi thi khoa cử. Là sư phó nhặt được ta bên đường, đưa vào Trường An tu hành. Ta một mực sống ở Bạch Hoa Thành mười mấy tuổi, bị một vị lão tiên nhân đi ngang qua nhìn trúng, mang ta đi tu hành tại Tiên Tông. Tiên Tông lấy Quy Xả làm tên, là một môn phái giảng về cứu tu, tu thân dưỡng tính. Ta tư chất không tệ, ở Tiên Tông bái một vị sư tổ theo bên người tu hành. Trên đầu ta có ba sư huynh và hai sư tỷ. Cố Bạch Thủy nghe đến đây không nhịn được chen vào. Các ngươi sư huynh đệ quan hệ thế nào? Bình thường sao? Hắc Vô Thường nhìn hắn một cái kỳ quái rồi nhẹ gật đầu. Tình cảm rất tốt. Ta và mấy vị sư huynh thường xuyên luận đạo, hộ pháp, giao lưu kinh nghiệm tu hành. Cái này sao? Cố Bạch Thủy sớ cầm. Vậy ngươi tiếp tục đi. Hắc Vô Thường có chút trầm mặc, ánh mắt không hiểu, tiếp tục nói. Ta ở Tiên Tông tu hành 10 năm, coi như có chút thành tựu. Một ngày nọ, trong tông có một người trẻ tuổi đến, thiên tư rất tốt. Hắn được trưởng môn sư bá thu làm đệ tử, coi như người nối nghiệp để bồi dưỡng. Trưởng môn sư bá nói hắn cũng là người Bạch Hoa Thành, một mình lên núi cầu đạo. Ta lúc đó rất hiếu kỳ, vì trong núi không có tuyến nguyệt, ta đã lâu không về nhà, nên tìm vị sư đệ mới đến này, muốn hỏi hắn hiện tại Bạch Hoa Thành như thế nào. Nhưng điều kỳ lạ là, dù ta hỏi hắn chuyện gì, hắn luôn ngậm miệng không đáp, hoặc trả lời rất mơ hồ. Cuối cùng, hắn nói với ta rằng Bạch Hoa Thành đã không còn, bị một tà tu ác độc hủy hoại. Hắn đã luyện chế những pháp khí ma đầu. Cố Bạch Thủy nhíu mày, trong khi Hắc Vô Thường vẫn không biểu lộ cảm xúc, tiếp tục kể lại. Lúc ấy, ta đầu óc trống rỗng, khó có thể chấp nhận được sự thật. Đêm hôm đó, ta vội vàng xuống núi, chạy về Bạch Hoa Thành. Hắn nói không sai, Bạch Hoa Thành đã không còn một người sống sót. Cha mẹ, hai huynh trưởng và cả cô em gái vừa mới gả đi đều bị tế sống, không để lại một đứa trẻ nào. Cố Bạch Thủy hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Hắc Vô Thường dừng lại một chút, nhẹ nhàng hít mắt. Sau đó ta tìm kiếm dấu vết của tên tà tu đó, trả thù khắp bốn phương, sử dụng mọi cách để tìm được kẻ thù, rút gân lột ra hắn. Trong khoảng 10 năm, ta đã lật tung toàn bộ Tây Nam quận, không bỏ qua cả một mọn núi hoang nào. Vậy ngươi đã tìm thấy hắn sao? Có, Hắc Vô Thường trả lời. Cố Bạch Thủy hỏi, ở đâu? Ánh mắt Hắc Vô Thường bình thản, đáp lại một cách bất ngờ. Trên núi, Cố Bạch Thủy nhớ mày, dường như nghĩ đến điều gì. Trên núi, trong tông môn, Hắc Vô Thường cười tự diễu, ánh mắt chứa đựng sự thương xót và buồn bã. Sư đệ, người mới lên núi đó, hắn lừa dối ta, hắn đã đổ sát cả một thành trì, rồi tự tẩy sạch bản thân, lên núi tu hành. Lần sau khi ta quay lại tông môn, trên núi đã không còn ai sống. Sư phó, đầu bị treo ở chỗ cao nhất, ba vị sư huynh bị chặt thành từng khúc, chôn dưới đất, còn hai vị sư tỷ. Hắc Vô Thường không tiếp tục nói, nhưng Cố Bạch Thủy có thể đoán được những chuyện kinh khủng đã xảy ra với các nàng, những điều khiến người ta không dám mở miệng mô tả. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, rồi cuối cùng hỏi Hắc Vô Thường một câu, người mà ngươi nhắc đến là người xuyên Việt sao? Hắc Vô Thường nhẹ gật đầu, hắn tên là Lý Thập Nhất, địa phủ sáu người rời khỏi thành Yêu Thành, hướng về Nhân Cảnh, đi theo con đường dẫn đến Xích Thổ Chi Sâm. Cố Bạch Thủy ngồi trên một ngọn đồi, nhìn bóng dáng của họ dần biến mất ở phía xa, lặng lẽ thở dài. Trước khi rời đi, Hắc Vô Thường có nói, người xuyên Việt và thổ dân vốn không phải là cùng một loại sinh mệnh, họ là đối nghịch, thiên nhiên đã quyết định điều này. Đây là lựa chọn của thiên đạo, không phải là chuyện thù hận, họ sinh ra đã là kẻ địch của nhau. Những người trong địa phủ hầu hết đều trải qua những câu chuyện tương tự, và chính vì vậy mà Lão Tú Tài mới tập hợp họ lại, thành lập địa phủ để đối phó với những người xuyên Việt. Hắc Vô Thường muốn mời Cố Bạch Thủy gia nhập, nhưng Cố Bạch Thủy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ rời đi. Hắn không phủ nhận lời của Hắc Vô Thường, nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình. Theo những gì hắn biết, ở Trường An và Giao Trì, có một người xuyên Việt gọi là Cố Tịch. Cố Bạch Thủy không bao giờ nghĩ rằng mình có lý do để làm tổn thương nàng. Đương nhiên, những chuyện này cũng không quan trọng lắm. Cố Bạch Thủy vừa mới hỏi Hắc Vô Thường tất cả các vấn đề, hắn đều lần lượt giải đáp một cách rõ ràng, thậm chí ngay cả một chút bí mật trong cuộc đời cũng không giấu giếm mà thản nhiên bẩm báo hết. Tuy vậy, chỉ có một việc mà cả địa phủ lẫn Hắc Vô Thường đều không đề cập đến. Mạnh Bà Đầu, một năm nữa lại đến mùa xuân. Chỗ sâu trong yêu vực Thập Vạn Đại Sơn vẫn như cũ là một mảnh xanh biếc, rừng cây cổ thụ xanh cây cối mọc san sát, nơi này rất ít khi có tuyết rơi, bốn mùa như mùa xuân. Trong suốt một năm, thời tiết thay đổi nhưng rừng rậm núi sâu luôn có sự khác biệt về các loại cây cối, cành lá phát triển mạnh và hoa quả thay phiên nhau nở hoa kết trái. Vì thế, từ đầu xuân đến đông chí, Thập Vạn Đại Sơn rất thích hợp để trồng cỏ mộc linh quả, cũng là nơi có thổ nhưỡng phì nhiêu, một vùng đất tự nhiên giàu tài nguyên. Tuy nhiên, vào thời kỳ lão Yêu Tổ còn nắm quyền, ông đã nghiêm cấm tất cả các yêu tộc tự ý khai hoang, trồng trò trong Thập Vạn Đại Sơn và xung quanh Thánh Yêu Thành. Vì vậy, trừ một vài khu vực đặc biệt, Thập Vạn Đại Sơn và các khu vực xung quanh đều là rừng già tự nhiên. Điều này đối với những người yêu thích trồng trọt, chăm sóc cây cối hay những nông tu sĩ am hiểu trong việc khai khẩn và quản lý vườn hoa quả linh là một sự lãng phí tài nguyên, thậm chí có thể coi là việc làm ác, làm hỏng đi sự ban cho của thiên nhiên. Cố Bạch Thủy chính là một nông tu sĩ thuần túy. Hắn tu thân dưỡng tính, yêu thích hòa bình, thích trồng hoa trồng cỏ, không tham quyền thế. Trước đây trong khu vực cấm, giữa bốn người sư huynh muội, chỉ có Cố Bạch Thủy là người dành thời gian chăm sóc cho các loài hoa cỏ, khiến chúng phát triển khỏe mạnh, tươi tốt và sạch sẽ. Đại sư huynh không quan tâm đến cây cối, nhị sư huynh không chú ý đến đồ ăn bên ngoài, tiểu sư muội lại không có tính kiên nhẫn, đôi khi vào động phủ của Cố Bạch Thủy làm hoa cỏ trong đó trở nên hỗn độn, nhổ cây lên. Chỉ có Cố Bạch Thủy luôn kiên nhẫn, hắn từng hạt giống một vùi sâu vào đất, tưới nước, xới đất, bón phân và thụ phấn, cứ nhìn những cây cối kỳ lạ vươn lên từ những chậu hoa khỏe mạnh trưởng thành, từ khi là mầm non đến khi nở hoa, từ lúc kết trái đến khi chín, từ khi quả rụng xuống đất cho đến khi chúng phân hủy vào trong đất, rồi lại từ trong quả đã phân hủy lấy ra hạt giống. Tất cả những điều đó tiếp nối nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn, rồi lại tiếp tục chu kỳ ấy. Cố Bạch Thủy thường xuyên ngồi nhìn những cây cối này, trầm tư rất lâu. Hắn cảm thấy thực vật là một sinh linh kỳ diệu. Chúng trưởng thành, kết quả, rồi phân hủy, và rồi lại tái sinh. Những cây này thể hiện rõ ràng nhiều đời sống của chúng, nhưng người mãi mãi không thể phân biệt được liệu cây quả đang chín này là của mấy năm trước hay là của những cây mới trồng. Thực vật có chu kỳ luân hồi nhiều lần, không biết liệu chúng sinh ra thế hệ sau hay là trong quả ấy có một linh hồn đã chuyển thể qua nhiều lần. Cố Bạch Thủy không thể lý giải rõ ràng vấn đề này, nên đã đem câu hỏi này hỏi các đồng môn của hắn và cả sư phó. Sư phó hiếm khi nhíu mày, thần trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra một câu trả lời có phần mơ hồ, giống như đang lừa gạt. Đây là vấn đề thuộc lĩnh vực triết học, phải tự mình khám phá, chỉ có như vậy mới có thể có được sự ngộ hiểu. Đại sư huynh như thường lệ rất ít nói, hắn chỉ nghĩ một lúc rồi bình thản đáp lại Cố Bạch Thủy, hỏi người khác đi. Tiểu sư muội thì đang bế quan, người duy nhất còn rảnh rỗi không có việc gì làm chính là nhị sư huynh. Cố Bạch Thủy không có quá nhiều hy vọng vào sự lười biếng của nhị sư huynh triết học. Nhị sư huynh từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm đến những thứ vô ích ngoài việc tổn hao bản thân, nhưng ngoài sức tưởng tượng, Tô Tân Niên lại nghĩ ra một cách. Hắn ánh mắt sáng lên, rất nghiêm túc nhìn Cố Bạch Thủy và hỏi, tiểu sư đệ, thật ra chuyện này không khó lắm đâu. Nếu ngươi muốn biết thực vật có luân hồi giống như linh hồn hay không, thì tìm một pháp môn cấm thuật có thể giao tiếp với thực vật là được. Trên núi chúng ta có rất nhiều cấm pháp kỳ lạ, chắc chắn có môn có thể giúp ngươi giải đáp thắc mắc. Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, con đường này không được. Thực vật chỉ có một ý thức mơ hồ, không rõ ràng cùng bản năng, chúng căn bản không có khái niệm luân hồi hay linh hồn, làm sao có thể lý giải vấn đề phức tạp như vậy? Thế à? Tô Tân Niên nghe vậy sờ cằm rồi lẩm bẩm. Vậy nếu có thể tìm được một loại thực vật có thể suy nghĩ giống như con người thì sao? Hai sư huynh đệ đứng yên bên vách núi, im lặng suy nghĩ, cả hai không nói gì, nhưng mỗi người đều có điều suy ngẫm trong lòng. Cuối cùng, Tô Tân Niên là người lên tiếng đầu tiên, không chút kiêng dè. Hắn cười thầm mình thản nói một câu khiến người nghe phải rùng mình. Sư đệ, ngươi đã bao giờ nghĩ đến việc trồng một người sống chưa? Gieo xuống một người sống, thu hoạch một người sống, có thể ngươi sẽ tìm được câu trả lời mình muốn. Lúc này tiếng ve kêu im bặt, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Cố Bạch Thủy mới nhìn Tô Tân Niên, ánh mắt lộ vẻ không hiểu. Nhị sư huynh, những lời nói trái đạo lý như vậy, sau này đừng nói nữa. Thật sự rất đáng sợ. Tô Tân Niên vô tội nhún vai, lộ ra hàm răng trắng. Sư đệ, nhưng ngươi chẳng có vẻ gì là bị hù dọa cả, cũng không giận dữ, mặt mày cũng chẳng có vẻ gì là bực bội. Ngươi có phải đã nghĩ đến cách này từ lâu rồi không? Cố Bạch Thủy nghiêm mặt trả lời. Sư huynh có vẻ ăn bừa nhưng không thể nói bừa được. Tuy nói bừa là không tốt, nhưng ít nhất còn đỡ hơn là làm loạn. Tô Tân Niên chập chập lưỡi, nhìn Cố Bạch Thủy với ánh mắt chế nhạo kỳ quái. Cố Bạch Thủy đáp lại rất đơn giản, rất lạnh nhạt. Ta sẽ không làm vậy. Sang rắc, một sẻng lớn vung lên, tất đen phì nhiêu bay lên không trung, rồi rơi trở lại xuống đống đất nặng nề phía dưới. Cố Bạch Thủy lặng lẽ đứng tại rừng rậm biên giới, nhìn những chiếc sẻng bay múa trong vườn hoa, đào ra từng cái hố sâu, hình người. Đây là Thập Vạn Đại Sơn, một nơi hoang vắng. Tất cả đều yên tĩnh, không có dấu hiệu của con người. Sau khi địa phủ sáu người rời đi, Cố Bạch Thủy ở lại trong Thập Vạn Đại Sơn, hắn tìm một chỗ sâu trong rừng, nơi hoang vu hẻo lánh, mở động phủ và đốn cây, mang đất. Sau mấy ngày, Cố Bách Thủy đã tạo ra một sân cốc vừa phải trong rừng sâu núi thẳm để làm nơi nghỉ ngơi sau này. Hắn còn lấy ra thánh nhân trận bàn từ nhẫn chứa đồ của thập thánh hội, đặt bên ngoài sân cốc, tạo thành một màn mê vụ bao phủ toàn bộ khu vực. Màn sương này ngăn cách thế giới bên ngoài, khiến cho ngay cả một thánh nhân cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức nếu xâm nhập. Sau khi hoàn tất mọi thứ, Cố Bạch Thủy mở ra một khu vườn hoa ở phía sau sân cốc. Những chiếc sẻng do hắn điều khiển bay múa, rất nhanh đã tạo ra hình dạng ban đầu của mặt đất. Cố Bạch Thủy trầm ngâm, ánh mắt chuyển sang phía những bóng người mặc áo trắng cứng nắc trong rừng. Đó là thi thể của đệ tử Cơ Gia. Hắc Vô thường không đốt hết thi thể của Cơ Gia, mà để lại mấy cỗ cho Cố Bạch Thủy nghiên cứu khả năng ký sinh của bất tử dược. Những thi thể này khi còn sống đã bị vật sinh não lá chiếm giữ linh hồn, trở thành những người thực vật. Theo lý mà nói, việc trồng thực vật trong đất không có gì lạ, việc chôn thi thể dưới đất cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi kết hợp cả hai, nếu có vật kỳ quái sinh ra thì cũng không phải trách nhiệm của Cố Bạch Thủy. Hắn trầm mặc, híp mắt lại trong yên tĩnh. Nhị sư huynh đã từng nói, trồng cây và trồng người là cùng một chuyện. Đây là lời dạy của sư huynh, nếu như bị người phát hiện thì cũng không liên quan gì đến hắn. Thi thể được chôn vào hố, sảnh lại phủ đất lên. Cố Bạch Thủy chậm rãi quay người hướng sâu vào trong rừng già. Sương mù tràn ngập, trường khí tụ lại bao phủ toàn bộ khu vườn hoa ẩn nấp này. Ngoài những tiếng sẻn dưới đất thi thoảng vang lên, không còn nghe thấy âm thanh nào khác. Thời gian trôi qua lặng lẽ. Từ khi 6 người địa phủ rời khỏi yêu vực đã gần 2 tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian gần 2 tháng này, Thập Vạn Đại Sơn và Thánh Yêu Thành không xảy ra chuyện lớn gì. Yêu tộc tiểu công chúa đã ngồi lên thành, đứng trên đỉnh tổ thụ, trở thành tân nhiệm tiểu thành chủ của Thánh Yêu Thành. Theo truyền thống và quy tắc của yêu tộc, chỉ có ai đạt đến cảnh giới thánh nhân mới có thể kế thừa vị trí tam vực yêu hoàng và thống lĩnh toàn bộ yêu tộc. Trần Tiểu Ngư tu vi còn rất kém, còn cách thánh nhân một quãng đường dài. Việc kế nhiệm chức thành chủ của Thánh Yêu Thành cũng rất miễn cưỡng. Tuy nhiên điều kỳ lạ là, trong toàn bộ các vương công quý tộc may mắn còn sống sót tại Thánh Yêu Thành, không ai có ý kiến phản đối về việc này. Mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi, không có bất kỳ sự phản đối nào, toàn bộ Thánh Yêu Thành hiếm khi có được sự đoàn kết và tuân theo. Dần dần lấy lại được hình ảnh như trước. Chỉ là thỉnh thoảng có vài lão yêu vật có ý đồ khác trong những cuộc triều hội. Họ mỉa mai và đùa cợt khi gặp tân thành chủ, lời nói mang theo sự ám chỉ và khinh miệt. Họ cho rằng xa mà không chết thì làm tặc. Thời điểm Thánh Yêu Thành chưa từng có sự rung chuyển, vẫn có những lão tặc âm thầm chờ đợi cơ hội, muốn lợi dụng sự yếu kém của Trần Tiểu Ngư để chiếm đoạt quyền lực, biến nàng thành con rối, từ đó kiểm soát toàn bộ Thánh Yêu Thành. Vào một đêm, một bóng người bước ra từ sân cốc ngoài Thánh Yêu Thành. Hắn mượn ánh trăng đi vào thành, tìm đến những lão yêu vật và những lão nhân có tâm tư riêng để trao đổi, tâm tình giao hòa, bàn bạc về những âm mưu. Đại đa số những lão yêu thức thời, sáng hôm sau, trong cuộc triều hội yêu tộc, dù có vẻ mặt bầm dập, nhưng họ vẫn im lặng, không nói gì. Một số ít lão yêu kiên quyết, từ đó không bao giờ xuất hiện trong Thánh Yêu Thành nữa. Cố Bạch Thủy đã sắp xếp cho những lão yêu này một công việc để họ về hưu, làm thợ tỉa hoa tại huyền không đảo, nếu họ không đồng ý, có thể làm đến chết. Như vậy, mọi chuyện trong Thánh Yêu Thành lại trở lại quỹ đạo, tiến đến sự ổn định và phát triển. Tuy nhiên, ngoài Thánh Yêu Thành, trong sân cốc nơi Cố Bạch Thủy trú ngụ, đã bắt đầu xuất hiện những chuyện kỳ lạ. Sân cốc bị tặc. Dù không có gì bị lấy đi, nhưng rõ ràng là đã có sự xuất hiện của tặc nhân. Sương mù vờn quanh, bóng người mờ ảo. Cố Bạch Thủy rời khỏi động phủ, đi xuyên qua sương mù, đi đến khu vườn hoa ẩn mình sau đó. Vườn hoa vẫn như trước, trồng những loại hoa cỏ linh quả bình thường cùng vài cây thực vật đã bị chôn dưới đất. Cố Bạch Thủy bước vào vườn hoa, đi dọc theo con đường nhỏ giữa những bụi hoa. Hắn cau mày, ánh mắt chuyển động, chăm chú nhìn từng góc vườn. Mỗi vật, mỗi vị trí, mỗi cây cỏ đều giống hệt như trong ký ức của hắn vào đêm qua, không có chút sai khác. Tuy nhiên khi hắn đi đến gần một gốc cây ở bên cạnh, đột nhiên hắn dừng lại, ánh mắt tập trung vào chân, nhìn thấy một dấu giày in trên đất bùn. Đó là một dấu giày vải, không phải do Cố Bạch Thủy để lại, hoàn toàn không liên quan đến hắn. Trước khi rời đi vào đêm qua, Cố Bạch Thủy đã ghi nhớ mỗi góc của vườn hoa trong đầu, không có gì sai sót, chỉ có dấu giày này là một vật lạ, xuất hiện đột ngột. Hơn nữa, đây là lần thứ ba hắn nhìn thấy dấu giày này, không có bất kỳ dấu hiệu hay vết tích nào, như thể có một nhân vật kỳ lạ ẩn mình trong hư không, đã đi qua vườn hoa một cách thần bí rồi biến mất ngay lập tức. Cố Bạch Thủy không biết dấu giày này từ đâu đến, cũng không biết chủ nhân của nó là ai. Nhưng đối với một thánh nhân, bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào, bất kể thứ gì không thể giải thích được, hay vật thể xuất hiện đột ngột đều có thể là nguy hiểm chết người. Hắn nghĩ thầm nếu chủ nhân của dấu giày có thể đến và đi một cách vô hình, không gây ra một chút tiếng động nào, như thể ẩn mình trong không gian, có thể lần sau, hắn sẽ xuất hiện ngay trong động phủ của Cố Bạch Thủy, lén lút quan sát, xem trộm tất cả bí mật của hắn. Tất nhiên, Cố Bạch Thủy Với tư cách là một thánh nhân, không cần phải dùng phương pháp minh tưởng tu hành, nhưng hắn không thể để những thứ vô hình này xâm nhập vào trong động phủ của mình. Hắn đưa tay phải lên, ấn nhẹ vào ngực, cổ pháp thanh đồng kính lặng lẽ rung lên. Một luồng thần thức vô hình từ mi tâm tỏa ra bốn phía, bao trùm toàn bộ thập vạn đại sơn và vùng đất xung quanh, không để sót một chi tiết nào. Cố Bạch Thủy nhắm mắt lại, dùng thần thức dò xét từng tấc đất xung quanh. Trong không khí không một chút dao động, cho dù là chuẩn đế cũng không thể dễ dàng ẩn mình như vậy. Tuy nhiên nửa canh giờ sau, Cố Bạch Thủy mở mắt, ánh mắt có chút hoang mang, thần thức tiêu hao khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Không có gì cả. Cố Bạch Thủy lẩm bẩm, rồi nhìn về một hướng khác, bước chân đi đến một góc vắng vẻ của thập vạn đại sơn. Cây cối già cỗi, cành khô lá rụng chất đống trên mặt đất. Cố Bạch Thủy đi tới rễ cây, vung tay xua đi những cành khô lá vụn, lá cây lăn lộn trong đất bùn. Một dấu giày khác xuất hiện trước mắt hắn, có kích thước tương tự dấu giày trước đó. Cố Bạch Thủy sờ cằm, ánh mắt suy tư, nhíu mày lên. Nơi này cách động phủ của ta hơn vạn dặm, nhưng lại có một dấu giày. Nói cách khác, có thể dấu giày này không phải là hướng đến ta sao? Chẳng lẽ là đặc sản của thập vạn đại sơn? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một hồi, thần thức lại khuếch tán ra, bao trùm cả khu rừng rộng lớn. Bóng người lướt qua, Cố Bạch Thủy di chuyển khắp thập vạn đại sơn, có lúc đứng trên đỉnh núi hoang vu, có lúc lại bước đi trong đầm lầy vũng nước. Mấy canh giờ trôi qua, Cố Bạch Thủy tìm được 13 dấu giày trong thập vạn đại sơn. Tất cả đều có kích thước và đường vân giống nhau, nhưng vị trí lại không có quy luật gì, giống như là ai đó vô tình làm rơi đồ vật xuống đất vậy. Nhưng ai sẽ rơi dấu giày thế này? Cố Bạch Thủy cảm thấy sự việc có chút kỳ lạ. Hắn thấy dấu giày trong vườn hoa của mình dần dần tan biến, rồi tại một chỗ đất khác, dưới sự bao trùm của thần thức, lại hiện ra một dấu giày mới. Dấu giày này không có mắt cá chân, không có giày vải, chỉ đơn giản là một dấu giày mà thôi. Cố Bạch Thủy rơi vào trầm tư một lúc, ánh mắt hắn chớp lóe, dường như đã nhận ra điều gì đó. Thập vạn đại sơn dường như luôn tồn tại 13 dấu giày này. Mỗi khi một dấu giày biến mất, lại sẽ có một dấu giày mới xuất hiện, số lượng luôn được duy trì không đổi. Tuy nhiên, cho dù là người hay yêu, rất ít người sẽ dừng lại và xây dựng động phủ trong thập vạn đại sơn. Họ hiếm khi đi lại trên mặt đất, phần lớn đều bay trên không, càng không nói đến việc xuất hiện những dấu giày không có bất kỳ động tĩnh nào, khiến người ta nghi ngờ. Cố Bạch Thủy nhận thấy những dấu giày này dường như là một sự trùng hợp. Hắn đã chôn những người thực vật rất chặt chẽ trong vườn hoa của mình. Sau đó, vào một ngày nào đó, Cố Bạch Thủy bất ngờ phát hiện có một dấu chân mới trong vườn hoa, mà không phải do chính hắn tạo ra. Đoán rằng khó tránh khỏi nghi ngờ liệu có phải người thực vật trong đêm đã bỏ ra, biến thành một thứ gì đó kỳ quái và đáng sợ. Vì thế, Cố Bạch Thủy lập tức nghiêm túc đào lên tất cả các thi thể người thực vật, nhưng không tìm thấy cái nào có thể liên quan đến dấu giày đó. Cứ như vậy, sự việc càng trở nên kỳ quái hơn. Liệu có phải trong nhà thánh nhân đang quấy phá bằng quái vật không? Vừa nghĩ đến đây, Cố Bạch Thủy đột nhiên nhíu mày, nhớ lại một chuyện mà hắn từng trải qua. Khi từ Trường An Thành chạy đến Yêu Vực, hắn đã đi nhầm đường và xâm nhập vào một khu rừng sâu núi thẳm, tình cờ gặp phải một thôn quái. Những người trong thôn không có gì kỳ quái, chỉ có một đôi giày thêu vụn, và nó đã theo hắn trở lại Xích Thổ Trì Sâm. Sau đó, giày thêu ấy bị Cố Bạch Thủy bắt được. Chủ nhân của đôi giày, Trần Tiểu Ngư, cũng bị bắt lại. Cố Bạch Thủy lại tìm thấy một dấu giày khác, cúi thấp người, cẩn thận quan sát kỹ càng. Hắn nhìn kỹ từng dấu vết của đế giày trên bùn đất, muốn tìm ra một chút gì đó quen thuộc, một dấu hiệu quen mắt. Sau một lúc, chừng nửa nén nhang, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên. Nét mặt của hắn trở nên cực kỳ kỳ lạ, vừa có chút không thể tin, lại vừa có chút ngạc nhiên, kinh ngạc và buồn bã. Thật sự là Trần Tiểu Ngư giày theo ẩn sao? Hoàng hôn buông xuống, màn đêm dần dần phủ kín. Trong bóng tối, bóng hình một người gầy gò lặng lẽ hiện ra dưới tán cây Thành Yêu Thành. Người này bước đi nhẹ nhàng, không gây ra bất kỳ tiếng động nào, không bị bất kỳ thị vệ yêu tộc nào phát hiện. Hắn dừng lại ở chỗ sâu nhất của tán cây, đưa tay chạm vào một cây già trụ cột trên vách tường. Một mảng bóng tối đặc quánh từ tán cây tràn ra, tạo thành một hốc cây đen ngòm xuất hiện trên vách tường. Đây là thông đạo mà Cố Bạch Thủy đã để lại cho hắn, kết nối với thân cây già. Hắn đi qua hốc cây và tiến vào một thế giới thần bí của Thành Yêu Thành. Nơi đây có 49 cây diệp không, và còn có một khu vực sâu nơi chôn cất hàng chục thi thể thánh nhân. Tuy nhiên, lần này Cố Bạch Thủy không tới đây để tảo mộ cho những người đã khuất. Hắn đến để tìm Trần Tiểu Ngư, người vừa mới kế nhiệm chức vị chủ thành Thánh Yêu. Hắn xuyên qua thông đạo u ám, đi qua những cây diệp không im ắng, và cuối cùng bước lên tán cây, tiến vào nơi mây phủ thành. Đây là lần đầu tiên Cố Bạch Thủy đặt chân đến nơi này. Trước mắt hắn là một biển mây trắng mờ ảo, như một giấc mơ huyền bí. Mây dày đặc dưới chân khiến người ta có cảm giác không thực. Mây lên thành giống như thiên cung trong truyền thuyết, khắp nơi là làn sương trắng lướt nhẹ. Giữa đám mây ấy, một tòa cung điện khổng lồ màu trắng sừng sững đứng vững. Đó là Thánh Yêu Cung, nơi quan trọng và bí ẩn nhất trong Thánh Yêu Thành. Chỉ có những người thuộc huyết tộc yêu hoàng mới có thể vào, và chỉ khi đại yêu hoàng triệu kiến thì mới có ngoại nhân được phép đến. Đây là quy tắc của yêu tộc đã kéo dài hàng vạn năm. Tuy nhiên, rõ ràng Cố Bạch Thủy không phải là một người tuân thủ quy tắc. Hắn đến đây như vào chốn không người, nhưng không vào thành yêu cung mà dừng lại ở một bãi đá trắng ngoài cung, nơi Trần Tiểu Ngư đang chờ đợi trên bãi đá. Nàng, một thiếu nữ mặc trường bào với mái tóc đen, đang đợi hắn. Cố Bạch Thủy bước lên bãi đá và nhìn thấy Trần Tiểu Ngư, người đã đợi rất lâu. Trần Tiểu Ngư có vẻ gầy đi ít nhiều, chiếc cằm vốn tròn giờ trở nên sắc nét hơn, khuôn mặt thành thoát hơn, thiếu đi vẻ ngây thơ, nhưng lại toát lên vẻ thanh nhã, quý phái. Mặc dù có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt nâu của nàng vẫn sáng rực như ngày nào. Ta tìm ngươi có việc, Cố Bạch Thủy tiến đến trước mặt nàng nói. Ân, Trần Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, có vẻ không ngạc nhiên. Ngươi muốn nói gì? Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, rồi tự nhiên hỏi. Liên quan đến tổ khí của yêu tộc, ngươi biết bao nhiêu? Tổ khí? Trần Tiểu Ngư sửng sốt một chút, rồi nhẹ nhíu mày, có chút chần chừ. Ngươi nói là các ngươi gặp nhau lần đầu tiên tại Xích Thổ Trì Sâm, ngươi mang cặp giày theo đó. Cố Bạch Thủy nhớ rất rõ, không chỉ vì đôi giày theo có thể tự do xuyên qua yêu vực, mà còn vì hắn nhớ trên đôi giày theo ấy có hai chữ cổ của yêu tộc theo lên. Bất tử, đó là tổ khí của yêu tộc và liên quan đến bất tử. Cố Bạch Thủy không thể không liên tưởng đến truyền thuyết về bất tử tiên. Điều kỳ quái là khi nghe Cố Bạch Thủy hỏi về đôi giày theo, Trần Tiểu Ngư cũng hơi dừng lại, vẻ mặt trở nên do dự. Nếu ta không lầm, ngươi đã rời khỏi thành yêu thành mang theo bộ tổ khí đó. Tổng cộng có 6 món, khi hợp lại chính là một bộ đồ cưới màu đỏ. Cố Bạch Thủy không tiếp tục nói hết câu, nhưng Trần Tiểu Ngư cũng hiểu được hắn muốn hỏi gì. Vì sao khi rời khỏi thành yêu thành, nhất định phải mang theo bộ đồ cưới đó? Ngoài việc có thể xuyên qua không gian, liệu bộ đồ cưới này có ẩn chứa bí mật gì mà không muốn người khác biết? Liên quan đến hai câu hỏi này, Trần Tiểu Ngư dường như biết chút ít, nàng hơi trầm ngâm một lúc, rồi vẫn quyết định trả lời Cố Bạch Thủy, bộ tổ khí đó. Thật ra ta cũng không rõ lắm về lịch sử của nó, nhưng cha ta đã từng nhắc đến, bộ đồ cưới này có thể liên quan đến bất tử tiên cực đạo đế binh. Bất tử tiên cực đạo đế binh? Cố Bạch Thủy hơi nhíu mày, nhận ra sự việc có chút vượt ngoài dự liệu. Trần Tiểu Ngư nhẹ gật đầu. Mặc dù lịch sử của yêu tộc Tối Yêu Đồ ghi chép rằng khi bất tử tiên quyết chiến với Mục Nát, ông ta không có luyện chế ra cực đạo đế binh, nhưng điều đó không có nghĩa là về sau bất tử tiên không tìm kiếm vật liệu cực đạo để luyện chế một thanh đế binh nằm gánh chịu truyền thừa của mình. Thường nói, cực đạo đế binh là một thanh binh khí của đại đế, gánh chịu đạo quả của đại đế suốt đời. Bất tử tiên cũng như vậy, thần trong dòng lịch sử là những đại đế siêu thoát, luyện chế cực đạo đế binh, thậm chí còn có thể đoạt lấy thiên địa tạo hóa. Còn về đoạn lịch sử hư cấu của tổ yêu đồ, Cố Bạch Thủy chỉ có thể nhìn nhận như một câu chuyện, không nên quá tin vào đó. Đó chỉ là một nhóm yêu quái trí thức mưu mô, bị sư phụ dẫn dắt, tự cho mình là đúng và biên soạn một câu chuyện hoành tráng. Nghe qua, thật ra có chút đáng buồn. Người nói là, cực đạo đế binh của bất tử tiên có liên quan gì đến đồ cưới của ngươi? Cố Bạch Thủy hơi trầm tư, biểu hiện có chút kỳ lạ. Đồ cưới của nữ tử, chẳng lẽ sư phụ khi còn trẻ có sở thích kỳ lạ? Liệu có phải đại đế khi xưa đã mất đi phong thái của mình? Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Điều này cũng không phải là không thể chấp nhận. Dù sao thì vào lúc đó, sư phó vừa phải đóng vai một người chuyên tìm Mục Nát, vừa phải giữ thân phận bất tử tiên. Hai vai trò này thật khó tránh khỏi tạo ra một số vấn đề tâm lý. Thời gian nửa người nửa yêu, chật chật, thật khó mà bình tĩnh được. Ta cũng không rõ lắm. Trần Tiểu Ngư không biết Cố Bạch Thủy trong lòng đang nghĩ gì loạn thất bát tạo. Nàng chỉ theo trí nhớ của mình mà nhắc lại những thứ liên quan đến đồ cưới và mối quan hệ với bất tử đế binh. Cha ta nói, bất tử tiên đế binh không ai thấy, nhưng chắc chắn nó tồn tại. Có thể nó được giấu ở Thập Vạn Đại Sơn, cũng có thể bị ai đó mang đi. Còn bộ đồ cưới ấy là tổ khí từ thời bất tử tiên, không chỉ nữ tử có thể mặc được, mà ngay cả nam tu sĩ cũng có thể xuyên vào, tự nó sẽ biến thành y phục, phù hợp với thân hình của người mặc. À, thế à? Cố Bạch thì nháy mắt, có vẻ hơi không hiểu, như có chút thất vọng. Còn có thể biến thành trang phục nam sao? Ta mê trang phục kỳ lạ. Chật, cũng không loại trừ khả năng này. Tuy vậy, phải nói lại một điều, trong mộ của bất tử tiên không thấy bóng dáng đế binh, ngay cả trong khu cấm của đại đế cũng không có ghi chép hay manh mối gì. Nếu như đế binh thật sự không chết mà còn ở đây, thì việc sư phó giấu nó ở Thập Vạn Đại Sơn cũng không phải là không thể. Dù sao, dấu vết của 13 đôi giày xuất hiện rất kỳ lạ, ngay cả Hư Kình cũng không nhận ra có gì bất thường, nên có thể đó chính là manh mối quan trọng để tìm được đế binh. Sư phó chôn đế binh, đồ đệ lấy ra sử dụng, nghe có vẻ rất hợp lý, phải không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, rồi bỗng nhiên đưa ra một yêu cầu kỳ quái với Trần Tiểu Ngư. Cặp giày theo ấy có thể cho ta mượn một chút không? Tốt nhất là cả bộ đồ cưới luôn. Trần Tiểu Ngư hơi ngạc nhiên, nhìn Cố Bạch Thủy một lúc, rồi im lặng, suy nghĩ thật lâu. Cố Bạch Thủy nhận ra điều gì đó, liền nghiêm mặt giải thích. Không phải ta muốn mặc, mà là có dụng ý khác. Cố Bạch Thủy vẫn mặc bộ đồ cưới đỏ rực mà Trần Tiểu Ngư đã đưa cho hắn. Sau khi mượn được bộ yêu tộc tổ khí từ tay Trần Tiểu Ngư, hắn tự mình rời khỏi Thánh Yêu Thành và trở lại Thập Vạn Đại Sơn. Màn đêm buông xuống, Cố Bạch Thủy một mình đi xuyên qua khu rừng rậm, tìm thấy một dấu giày mới xuất hiện không lâu. Hắn cẩn thận so sánh dấu giày trên đất bùn về hoa văn thêu trên giày, muốn xác định chúng có phải là của cùng một người. Tuy nhiên sự khác biệt rõ rệt là dấu giày lớn hơn so với hoa văn thêu, dấu giày thô ráp, trong khi giày thêu lại tinh tế hơn, có vẻ như của nữ nhân, trong khi dấu giày là của nam nhân. Lúc này dưới bóng cây, Cố Bạch Thủy có chút do dự, bởi vì Trần Tiểu Ngư đã nói rằng bộ yêu tộc tổ khí có thể thay đổi theo hình dáng và vóc dáng người sử dụng, không phân biệt nam nữ. Dấu giày trên mặt đất là của nam, còn giày thêu trong tay lại là của nữ. Cố Bạch Thủy muốn thay đổi yêu tộc tổ khí sao cho phù hợp với dấu giày và giày thêu. Sau một chút chần chừ, nhìn quanh bốn bề vắng lặng, Cố Bạch Thủy thở dài, lặng lẽ thay bộ đồ cưới đỏ rực. Hắn không ngờ rằng chiếc boomerang lại đến nhanh như vậy. Vừa mới còn chế nhạo sư phó với niềm đam mê tuổi trẻ đặc biệt, không ngờ trong chớp mắt mình lại phải tự tay mặc bộ đồ cưới đỏ. Quả thật là vòng luân hồi của thiên đạo, thương thiên không bỏ qua ai. Tuy nhiên điều đáng mừng là bốn bề vắng vẻ, không ai nhìn thấy Cố Bạch Thủy trong bộ đồ cưới đỏ lúng túng. Trần Tiểu Ngư cũng không nói dối, Cố Bạch Thủy chỉ mặc bộ đồ cưới đỏ trong khoảng một khắc. Sau đó, bộ đồ dần dần biến thành một bộ trường bào màu xanh đậm, tay áo trắng, rất vừa vặn và thoải mái. Cố Bạch Thủy đặt giày vải của mình lên dấu giày, so sánh kỹ lưỡng và xác nhận rằng chúng quả thật là của cùng một đôi giày, nhưng có ích gì đâu. Cố Bạch Thủy nhìn hai dấu giày trước mặt, trầm tư một lát, xác định rằng chúng xuất phát từ cùng một đôi giày, nhưng có vẻ không mang lại manh mối gì hữu ích. Duy nhất có thể kết luận là đôi giày này có thể xuyên qua, và những dấu chân này chắc chắn là của bất tử tiên để lại trong Thập Vạn Đại Sơn. Còn một điều nữa, sư phó và hắn có cùng một mã giày, ngoài ra không còn gì khác. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn vào dấu giày vẫn còn chưa biến mất, chậm rãi nâng chân phải, giày vải rơi xuống đất, khi chặt như một chiếc chìa khóa cắm vào ổ khóa. Hắn thậm chí cảm thấy cơ thể mình căng lên, chuẩn bị đối phó với bất kỳ chuyện gì có thể xảy ra, nhưng không có gì xảy ra cả. Ngoài tiếng gió nhẹ và ánh trăng chiếu qua, khu rừng vẫn yên tĩnh như tờ. Cố Bạch Thủy ánh mắt lóe sáng, suy tư một lát rồi thân hình khẽ động, hóa thành hư ảnh rời khỏi chỗ cũ. Hắn tiến về phía 12 dấu chân phía trước, từng bước dẫm chính xác lên từng dấu một, không bỏ sót dấu nào. Khi chỉ còn một bước nữa để chạm đến dấu chân thứ 13, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên trào dâng từ sâu trong tâm trí hắn. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt, khiến Cố Bạch Thủy vững tin rằng hành động tiếp theo của mình nhất định sẽ dẫn đến một kết quả không thể ngờ tới. Có lẽ đó là bất tử đế binh, hoặc có thể là một thứ gì khác. Hắn khẽ điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị sẵn sàng, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, tay áo dài khẽ bay trong gió, rồi bước tới, dẫm lên dấu chân thứ 13. Ngay lập tức, gió lớn nổi lên bốn phía, cuốn qua cả khu rừng khổng lồ, khiến lá cây xào xạc. Một mảnh lá xanh biết rời khỏi cành, nhẹ nhàng trượt xuống trước mặt Cố Bạch Thủy. Ếch ngồi đáy giếng, hắn nheo mắt lại. Một thứ gì đó đang đến, hơn nữa ở rất gần, càng lúc càng gần. Lá cây rơi xuống đất, Cố Bạch Thủy nắm mắt nhìn lên. Trước mặt hắn là khu rừng rậm u tối, nơi một bóng dáng mơ hồ bất chợt xuất hiện dưới ánh trăng rọi qua những tán cây. Đến rồi, bóng dáng kia khẽ động. Người đó chậm rãi phủi nhẹ và trường bào đen tuyền không chút tì vết, rồi từng bước một rời khỏi bóng tối, tiến về phía Cố Bạch Thủy đang đứng yên lặng. Dưới ánh trăng, khuôn mặt người ấy dần lộ rõ, con người Cố Bạch Thủy khẽ co rút, rồi hắn không nói thêm lời nào. Hắn im lặng, trầm mặc, thần thái chất phác, thậm chí có phần nhu thuận. Giữa cánh rừng già của Thập Vạn Đại Sơn, trong khoảnh khắc ấy, một thiếu niên thánh nhân đầy hăng hái bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một tiểu sư đệ tôn kính sư trưởng. Kính yêu sư huynh, một vị đại sư huynh đã đến. Trương Cư Chính chậm rãi bước tới, dừng lại cách Cố Bạch Thủy không xa, khẽ ngọng đầu nhìn hắn, rồi đứng yên tại chỗ. Dưới ánh trăng tĩnh mịch của Thập Vạn Đại Sơn, hai sư huynh đệ lặng lẽ gặp lại. Họ chỉ nhìn nhau, không cần nhiều lời. Không giống với lần gặp gỡ của vị nhị sư huynh trước đó, lần này Cố Bạch Thủy rất tự nhiên khom người, cung kính thi lễ. Đối diện, thanh niên áo đen cũng ung dung đáp lễ, khuôn mặt an hòa, cử chỉ cẩn trọng. Sư huynh, đã lâu không gặp. Sư đệ đã lâu không gặp. Huynh hữu đệ cung chính là miêu tả chuẩn xác nhất cho khoảnh khắc này. Đại sư huynh là một người nghiêm túc, vô cùng chú trọng lễ nghi. Cố Bạch Thủy là một kẻ biết thức thời, lại vô cùng tôn trọng sư huynh. Đặc biệt là lúc này, khi hắn mơ hồ nhận ra cảnh giới của đại sư huynh rất khó đoán, thậm chí dường như đã vượt xa thánh nhân. Thảo, hắn thật sự là chuẩn đế sao? Cố Bạch Thủy hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng hỏi. Đại sư huynh, nghe nói mấy ngày trước người có ghé Giao Trì làm khách, tình hình vẫn tốt chứ? Cố Bạch Thủy rất nghiêm túc, hỏi một câu đơn giản như thể gặp lại đồng môn sư huynh sau nhiều năm. Thanh niên áo bào đen hơi suy tư, sau đó trả lời: cũng không tệ lắm, chỉ là ăn phải quả đào hơi khó ăn, có chút chán ghét. Câu trả lời này nghe có vẻ quen thuộc, nhưng Cố Bạch Thủy không có biểu lộ gì khác thường. Hắn không hỏi Giao Trì thánh nữ, cũng không hỏi Giao Trì thánh nữ, cũng không hỏi quả đào đó là đào dầu hay đào lông. Sự thực rất rõ ràng, Cố Bạch Thủy sẽ không hỏi những câu nhàm chán như vậy trước mặt đại sư huynh chuẩn đế, bởi vì đại sư huynh không thích nhị sư huynh nên không muốn làm phiền. Vì vậy, Cố Bạch Thủy chỉ đáp lại một câu: à, thế à. Trương Cư Chính cũng gật đầu nhẹ. Ừ. Rừng cây trở lại yên tĩnh trong chốc lát, Cố Bạch Thủy không nói gì thêm. Điều khiến người khác ngạc nhiên là đại sư huynh ít nói trước đây, lần này lại hiếm khi lên tiếng, mở đầu một chủ đề có phần khô khan. Muộn thế này, sư đệ ngươi sao còn ở trong rừng? Cố Bạch Thủy ngớ người rồi đáp: lúc sảnh tản bộ thôi. Thế à? Trương Cư Chính cũng tùy ý nói một câu: cũng đúng, ta vừa mới đến. Thật vậy sao, đại sư huynh? Cố Bạch Thủy cười nhẹ định nói gì đó, nhưng đột nhiên dừng lại. Có chút không thích hợp sao? Đại sư huynh nói vậy là có ý gì? Hắn đến muộn như thế, sao lại cố tình nhấn mạnh điều không quan trọng, vừa mới đến? Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn đại sư huynh đối diện. Trương Cư Chính khuôn mặt vẫn bình tĩnh, không hề nghiêm nghị, cũng không có dấu hiệu gì bất thường. Sư đệ nhìn sư huynh với ánh mắt nghi ngờ, sư huynh thì nghiêm túc đáp lại. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, cuối cùng ánh mắt rơi xuống đôi giày vải dưới chân mình. Trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ đáng sợ, môi khẽ run, nhìn chằm chằm vào gương mặt đại sư huynh, giọng nói khô khốc hỏi: sư huynh, người đến đây từ khi nào? Trương Cư Chính trầm mặc một chút, có cảm giác như không thể giấu được tiểu sư đệ. Hắn khẽ ám giọng rồi nói: nửa khắc đồng hồ trước. Thật sao? Vậy không phải là... Cố Bạch Thủy khóe mắt giật giật không ngừng. Trương Cư Chính chỉ có thể khuyên nhủ: sư đệ, thật ra màu đỏ và ngươi không hợp lắm, nữ trang cũng vậy. Ánh trăng trong trẻo vươn mình khỏi màn đêm, len lỏi qua tán cây, rọi xuống nền đất ẩm ướt, dưới gốc một cây cổ thụ tán lá xum xuê. Đại sư huynh của phái thủ mộ cùng tiểu sư đệ khom người, chăm chú quan sát một dấu giày in trên nền đất. Cả hai đều mang vẻ trầm ngâm, suy tư. Sư huynh, huynh có biết dấu giày này là của ai không? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu hỏi. Trương Cư Chính thoáng trầm ngâm, rồi chậm rãi gật đầu. Ta có chút manh mối, nhưng chưa thể khẳng định. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, ánh mắt chăm chú. Vậy nói thử xem, hắn hỏi một cách tự nhiên, không hề e dè, bởi hắn hiểu rõ tính cách của đại sư huynh. Trước mặt Trương Cư Chính, nếu muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng, không cần vòng vo thăm dò, nếu không có khi lại phản tác dụng. Đại sư huynh vốn không thích giấu giếm điều gì, cũng chẳng giống những vị sư phó luôn tỏ ra thần bí hay nhị sư huynh vốn có tâm tư khó lường. Trương Cư Chính là người ít nói, nhưng thẳng thắn, nếu không muốn trả lời, hắn sẽ từ chối dứt khoát. Còn khi đã mở miệng, hắn sẽ nói ra tất cả những gì mình biết, không giấu giếm điều gì, cũng như lúc này dù dấu giày có thể liên quan đến Bất Tử Đế Binh, Trương Cư Chính vẫn không thấy cần thiết phải che giấu tiểu sư đệ. Hắn suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi lên tiếng. Số 13 là một con số đặc biệt. Trong Phật giáo, 13 là con số đại cát, tượng trưng cho công đức viên mãn. Đồng thời, trong lịch sử cổ đại, 13 cũng là con số của đế vương, biểu trưng cho quyền lực tối thượng. Dấu chân trong thập vạn đại sơn vừa vặn có 13 dấu, không nhiều hơn, cũng không ít hơn. Nghe vậy, Cố Bạch Thủy khẽ động mí mắt, nhíu mày suy nghĩ. Phật giáo và đế vương, chẳng lẽ Bất Tử Tiên Đế Binh còn liên quan đến kinh điển Phật giáo? Gió đêm khẽ thổi qua, Cố Bạch Thủy im lặng đưa tay sờ cằm. Trương Cư Chính vẫn giữ khuôn mặt bình thản, tiếp tục quan sát dấu giày dưới tán cây rồi nói. Cổ Phật giáo chú trọng kiếp sau, giảng giải về quy luật luân hồi, kiếp này tích thiện hành đức, đời sau mới hưởng phúc cực lạc. Những dấu giày này không mang theo dấu hiệu của pháp tắc hay uy áp của đại đế, trông như dấu chân một người bình thường đã đi qua rừng sâu từ rất lâu, để lại vết tích trên nền đất. Chỉ có điều, dấu chân này thuộc về người đã đặt chân xuống từ vạn năm trước, nhưng đến hôm nay mới hiện ra. Cố Bạch Thủy sững người, hắn hiểu rõ ý của sư huynh, nhưng điều đó lại khiến hắn càng thêm bối rối. Sư huynh, ý huynh là những dấu chân này là do ai đó đã bước đi từ thời xa xưa, nhưng đến bây giờ mới xuất hiện trong thập vạn đại sơn. Trương Cư Chính chậm rãi gật đầu, giống như ném một viên đá từ đỉnh núi xuống vách đá. Viên đá cứ thế rơi mãi trong không trung, đến khi chạm đất thì đã trôi qua rất nhiều năm. Cố Bạch Thủy nghe vậy, trong lòng đầy nghi hoặc. Hắn cau mày nói, nhưng dấu chân này lại không mang theo khí tức cổ xưa hay vẻ tang thương, thậm chí trông còn rất mới. Trương Cư Chính liền hỏi lại một câu kỳ lạ, tại sao nhất định phải có tang thương và khí tức cổ xưa? Những thứ tồn tại từ rất lâu thì nhất định phải cũ kỹ sao? Hai ngày trước có một bát nước, liệu nó có cổ xưa hơn một bát nước của ngày hôm qua không? Cố Bạch Thủy trầm ngâm suy nghĩ, rồi nghiêm mặt nói, đại sư huynh, có thể nói đơn giản hơn được không? Trương Cư Chính khẽ nâng tay, Ngay lập tức, vô số ánh trăng trong trà tụ lại. Trong màn đêm sâu thẳm, một dòng sông hư ảo trắng bạc lặng lẽ hình thành. Ánh trăng lạnh lẽo như dòng nước chảy yên ả qua trước mặt Cố Bạch Thủy, kéo dài đến tận nơi xa. Trương Cư Chính hơi ngậm đầu, nhìn dòng sông phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chậm rãi nói: "Đây là thời gian, cũng là dòng chảy của lịch sử." Dưới ánh mắt chăm chú của Cố Bạch Thủy, Trương Cư Chính vươn tay hái một chiếc lá từ cành cây trong gió đêm, rồi ném vào dòng sông thời gian. Chiếc lá trôi theo dòng nước, xuôi về phía trước, dần dần đến trước mặt Cố Bạch Thủy. Khi bị nước sông một rửa, chiếc lá trở nên khô héo, rách nát, rồi dần mục nát và tan biến, cuối cùng hóa thành những hạt bụi li ti, hòa lẫn vào dòng nước. "Chiếc lá này là vạn vật," Trương Cư Chính nói. "Thế gian vạn vật đều chịu sự bào mòn của dòng sông thời gian, ngươi và ta cũng giống như chiếc lá này, sẽ dần già cỗi, mục nát, rồi cuối cùng hóa thành bụi đất dưới đáy sông. Hai ngày trước một bát nước, đến hôm nay quả thực sẽ cũ kỹ hơn một chút, bởi vì nó đã ngâm trong dòng sông thời gian lâu hơn nên mới nhiễm lên vẻ tang thương và khí tức cổ xưa." Nghe vậy, Cố Bạch Thủy nhíu mày, liếc nhìn dấu chân kia nhưng không nói gì. Trương Cư Chính biết tiểu sư đệ đang thắc mắc điều gì. Hắn không vội, chỉ lật tay, từ đâu đó nhặt lên một viên đá cuội tròn trĩnh, nhẵn mịn. Cố Bạch Thủy nhìn viên đá trong lòng bàn tay đại sư huynh, thấy nó được bao phủ bởi một tầng bạch quang nhàn nhạt, sau đó bị ném vào dòng sông thời gian. Viên đá cuội nhẹ nhàng trôi theo dòng nước, chậm chậm tiến về phía Cố Bạch Thủy. Thế nhưng, từ lúc nó rơi vào nước, xuôi theo dòng sông đến hơn phân nửa quãng đường, rồi mắc cạn bên bờ, nó vẫn trơn nhẵn như ban đầu, không hề bị bào mòn, không hề nhiễm lên dấu vết của thời gian. Cố Bạch Thủy nhìn viên đá khả hỏi: "Vậy cái này là gì?" Ánh mắt Trương Cư Chính khẽ dao động, chậm rãi đáp: "Đây là một thứ thực sự siêu thoát khỏi dòng sông thời gian, ví như bất tử tiên cực đạo đế binh." Màn đêm buông xuống, vạn vật chìm vào tĩnh lặng. Cố Bạch Thủy đứng yên, ánh mắt mơ hồ khó hiểu, chăm chú nhìn những viên đá cuội trong dòng nước sông. Hóa ra là như vậy, không phải tất cả những vật cổ xưa đều bị dòng thời gian mài mòn. Nếu có một vật nào đó trải qua ngàn năm mà vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, nó mới có thể thực sự vượt qua dòng thời gian, trở thành một vật ngoài thời gian, vật mới, không thay đổi. Chính là vật cũ nhất, vì mới và cũ trước mặt nó đã mất hết ý nghĩa ban đầu. Gió đêm thổi qua. Sau một lúc im lặng, Trương Cư Chính lên tiếng, hỏi: "Sư đệ, ngươi có biết trong tất cả các đế binh của cực đạo, thứ thần bí và khủng khiếp nhất mà không ai biết là loại nào không?" Cố Bạch Thủy trầm tư, trong đầu hiện lên vô số đế binh cổ xưa với sức mạnh huyền bí. Một thanh kiếm có thể phá vỡ ngôi sao huyền hoàng, một chiếc lá sen có thể tái tạo lại hỗn độn thanh liên, một chiếc chuông, một tòa tháp, hay một thanh trường kiếm, một cây đao. Cố Bạch Thủy suy nghĩ hỗn loạn, nhưng cuối cùng, trong sâu thẳm ký ức, hắn lại thấy ba vật khác biệt: một thi thể, một chiếc gương và một gốc cây giả. Thi thể là Lão Hồng Mao, thi thể mục nát của đại đế, được thần tú luyện thành một đế binh kỳ dị. Chiếc gương là gương sáng, hư thực kết hợp, sao hòa đạo Phật, là đế binh của thần tú đế tôn khi còn sống. Cuối cùng là cây già. Cố Bạch Thủy không thể xác định liệu nó có tồn tại hay không, liệu nó có thật hay chỉ là trong suy nghĩ của hắn. Bồ đề vốn không cây, chôn giấu cây già của trường sinh đại đế như đã sống rất nhiều năm. Liệu nó có phải là đế binh của sư phó hay không, không ai có thể biết được. Mục nát, thần tú và trường sinh, ba thứ siêu thoát, ba đế binh vượt qua cực đạo, đây là những gì Cố Bạch Thủy có thể nghĩ đến lúc này. Tuy nhiên, bất tử đế binh cũng giống như vậy, vẫn là thứ thần bí không thể biết.